Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1121, Hồi Thất Tinh Điện, Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh thật là ngươi nữ nhi sao, ngươi thành thân, Thiếu Phủ, ngươi nói mau rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hài tử là từ đâu tới, mẹ nàng người đâu, chúng ta Đỗ gia thế nhưng không thể phụ nhân gia cô nương a. Này sáng sớm, Đỗ gia nhưng là sôi sùng sục, theo Tiểu Tinh Tinh xuất hiện, đối với Đỗ Thiếu Phủ há mồm ngậm miệng đều là vô cùng thân thiết hô cha. Điều này làm cho không biết tình huống Đỗ gia tam cô lục bà cùng Đỗ gia lão nhân thế nhưng vô cùng kinh ngạc không ngớt, mừng rỡ không thôi. Đỗ Thiếu Phủ thậm chí vô pháp giải thích, ngay cả Dược Hoàng Y Vô Mệnh cũng tới hỏi, chỉ có thể là cười khổ. Nhưng thật ra Tiểu Tinh Tinh nha đầu kia vừa đến Đỗ gia, đây chính là bị các lão nhân cưng chiều lên trời. Sau cùng Đỗ gia mọi người nhưng thật ra biết chân tướng, bất quá đối với Tiểu Tinh Tinh vẫn như cũ đều là cưng chiều. Thiếu Phủ, ngươi trưởng thành, cha ngươi năm đó ở ngươi tuổi tác thời gian, sớm liền cùng mẹ ngươi sinh hạ ngươi đi, nên thành thân. Diệp gia nha đầu kia cũng không tệ, nghe nói hiện tại cũng là tu vi không tầm thường, không bằng nhượng tam cô bà ta đi Diệp gia nói một chút việc hôn nhân thế nào, hẳn là không có vấn đề gì. Thiếu Phủ, Diệp gia nha đầu kia tự hồ đối với ngươi cũng có ý, người xinh xắn, ngươi cảm giác thế nào? Mà sau đó, Đỗ gia tam cô lục bà, liền đều theo dõi Đỗ Thiếu Phủ. Tam đệ, sau khi ngươi trở lại, ta và đại tỷ đã có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Đỗ Vân Long cười nói, nhìn bị tam cô lục bà vây công Đỗ Thiếu Phủ, mấy ngày này hắn và đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn áp lực có thể đã nhỏ đi nhiều. Bình thường cái này tam cô lục bà thế nhưng không thiếu giày vò hai chị em bọn hắn. Đại tỷ nhị ca chưa thành hôn, ta tự nhiên không thể giành trước. Đỗ Thiếu Phủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể lên mặt tỷ Đỗ Tiểu Mạn cùng nhị ca Đỗ Vân Long cho rằng tấm một. Này tam đệ, rất xa nghe vậy. Đỗ Vân Long nhất thời liền núp xa xa, tiếp xuống vài ngày thời gian trong, Đỗ Thiếu Phủ lưu tại Đỗ gia, mở ra hoang cổ không gian, an bài Đỗ gia đệ tử cùng thiên hạ hội đệ tử hạch tâm tiến nhập hoang cổ không gian lĩnh ngộ, nhượng tín nhiệm nhân trực tiếp tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong đạt được thần lôi đoán thể. Đỗ Thiếu Phủ cũng biết Âu Dương Sản đã ly khai mấy năm, kiên quyết tuyệt đỉnh đi ra ngoài tìm cơ duyên, tôi luyện bản thân. Chỉ là Âu Dương Sảng cũng không có cùng Dạ Phiêu Lăng tướng quân chờ ở cùng nhau, một mực không có tin tức trở về, như thế nhượng Đỗ Thiếu Phủ có chút bận tâm. Tranh thủ chung, Đỗ Thiếu Phủ cũng đối mọi người tu luyện chỉ đạo một, hai, cũng đi bái phỏng Tạ Thiên Hồng lão gia tử, còn từng đi Thiên Vũ Học Viện nhìn tân Thiên Vũ Học Viện. Chỉ là thời gian mấy năm, Thiên Vũ Học Viện còn vẫn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Thiên Vũ Học Viện trước, phó viện trưởng trước mộ bia, Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, ám tự trầm tịch một lát, sau đó mới rời đi. Ta được đi Thất Tinh Điện một chuyến, Thạch Thành còn là muốn dựa vào Thanh Thuần ca ngươi bảo hộ. Đóng ngoặc vuông. Mấy ngày sau, Đỗ gia phía sau núi, Đỗ Thiếu Phủ đối với đại ca chân Thanh Thuần nói, đi thôi, trên đường cẩn thận, các đại thế lực hiện tại đều vô cùng bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này hạ nhưng là ám lưu cuộn trào mãnh liệt, vô cùng không bình thường, nói không chừng thật là có đại kiếp muốn tới, ngươi tìm thời gian nhiều tu luyện. Chân Thanh Thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ dặn dò, sau đó nói, cửu tinh phía trên, vẫn như cũ bao la, chờ qua một đoạn thời gian, ta cũng nhận được chỗ đi dạo đi, hy vọng có thể tiến thêm một bước. Cửu tinh phía trên, còn có loại cảnh giới nào? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cường giả vĩnh viễn không dừng, cửu tinh phía trên, sợ là tự còn có cảnh giới, chỉ là trên đời này có thể đặt chân đến cửu tinh cùng võ vực cảnh cường giả bực nào thưa thớt, càng thêm miễn bàn cửu tinh cùng võ vực cảnh phía trên cảnh giới. Bởi vậy biết kia cảnh giới người tuyệt đối không nhiều. Cửu tinh phía trên cảnh giới, hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi không thể nào hiểu được, ngươi cách cửu tinh tầng thứ còn khá xa, chờ đến một bước kia, dĩ nhiên là biết. Chân Thanh Thuần cười nói, không có đúng Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng nói, nói cũng vô ích. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, mình bây giờ mới bỉ ngạn võ tôn cùng bát tinh viên mãn vết nứt cấp độ sâu, cách cửu tinh tốt võ vực cảnh cự ly thế nhưng còn cực xa. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Thiếu Phủ cáo biệt Đỗ gia mọi người, Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược các loại, theo Tiểu Tinh Tinh hai người, đi trước linh vực Thất Tinh Điện. Lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi, dọc theo đường đi đến linh vực, cũng sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì. Mấy ngày sau, chính là đến linh vực, dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể cảm giác được cả Trung Châu bầu không khí dị thường. Tà linh xuất thế, đồng đãi còn có tà ma thoát khốn, đại kiếp buông xuống tin tức, tại Trung Châu đều đã truyền ra tới, linh vực bên trong, bầu không khí cùng Trung Châu các nơi chênh lệch không bao nhiêu, đối với này thời khắc kia Bác Châu tà linh nghị luận ầm ĩ, đồn đãi thời khắc này kia Bác Châu phía trên, lần thứ hai có không ít địa phương bị tà linh chiếm đoạt, luân vi ma vực, tử thương vô số, này tin tức, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm thán, chỉ là lấy mình bây giờ thực lực tu vi, còn có bản thân một đống sự tình, cũng vô lực làm những gì, Thất Tinh Điện đã hợp thất làm một, Tổng Điện một mực thiết lập tại Thiên Xu Điện bên trong, nguyên do Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đi Thiên Xu Điện, tiến nhập Thiên Xu Điện địa giới phạm vi sau, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể cảm giác được một chút đại thành cùng trọng yếu chi địa, đều có Thiên Xu Điện cường giả tọa trấn, khí tức vô cùng không kém, theo Thất Tinh Điện bảy vị lão điện chủ hiện thân, Khí Tôn đột phá cửu tinh linh phù sư, Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần đột phá võ vực cảnh, cả cái Thất Tinh Điện tại linh vực trung địa vị càng ngày càng cao, linh vực bên trong lớn nhỏ thế lực, hầu như đều là tìm nơi nương tựa tại Thất Tinh Điện hạ. Bất quá đối với những thứ kia tìm nơi nương tựa dựa thế lực, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng, mấu chốt vẫn là ở Thất Tinh Điện mạnh mẽ, nếu là hắn ngày sau có càng mạnh mẽ hơn thế lực xuất hiện ở linh vực, cái này tìm nơi nương tựa dựa thế lực đồng dạng sẽ xoay ngược lại, không lâm trận phản chiến liền đã coi như là thật tốt, cách Thiên Xu Điện địa giới đại thành cùng cứ điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp dọc theo đường đi chạy tới Thiên Xu Điện mà đi, sưu sưu, một lớn một nhỏ hai bóng người bao quanh lưu quang cầu vồng, không có lâu lắm thời gian, liền xuất hiện ở Thiên Xu Điện bên ngoài, Thiên Xu Điện từ lần trước bị ma giáo tập kích sau, bảo vệ càng thêm xâm nghiêm, phòng ngự như tường đồng vách sắt, rõ ràng là có lợi hại phù trận bố trí, muốn mạnh mẽ xông vào tiếng Thiên Xu Điện bên trong, tuyệt đối không phải nhất chuyện dễ dàng. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ vốn là Thiên Xu Điện thiếu điện chủ, tự nhiên là chưa nói tới xong, tuy rằng vừa mới tới gần Thiên Xu Điện phạm vi cũng đã bị phát hiện tung tích, lập tức hiện thân hiện ra thân phận sau, liền một đường tiến điện, Thiên Xu Điện bên trong, mấy năm nay cũng thay đổi hóa không ít, trở thành Thất Tinh Điện chủ điện sau, sửa chữa mở rộng, như rực rỡ hẳn lên, tăng thêm không ít kiến trúc quần, có thể làm cho trong chủ điện dung nạp càng nhiều hơn đệ tử, hay a, trong quần sơn, không ít địa phương đều có đệ tử tập võ thanh âm, có hộ pháp trưởng lão truyền thụ, vô cùng chịu được vất vả đau khổ, thiếu điện chủ trở lại rồi, mà khi Đỗ Thiếu Phủ nhất đến Thiên Xu Điện ngươi hiện thân, ngay lập tức sẽ đưa tới sôi trào, chúng Thất Tinh Điện đệ tử nhao nhao lướt ra nghênh tiếp, những thứ kia đang tu luyện đệ tử, đều là lập tức vội vã chạy tới, đó chính là chúng ta thiếu điện chủ a, thật đúng là vậy trẻ tuổi, nhưng tu vi nhưng là vậy khủng bố, nghe nói chúng ta thiếu điện chủ thế nhưng có ma vương tên, tại Thiên Hoang Đại Lục thượng ngay cả chân long hậu đại đều giết qua, không ít còn cũng chưa từng thấy qua thiếu điện chủ Thiên Xu Điện đệ tử, còn có một chút mới gia nhập Thiên Xu Điện đệ tử, nhất thời náo nhiệt xì xào bàn tán, thiếu điện chủ, ngươi rốt cục trở lại rồi, cũng không đến bao lâu, hỏi ý chạy tới Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Vu Mã Thánh, Dụ Bách chờ ngay lập tức sẽ nên nhận lấy, từng cái một đều là vui vẻ không ngớt, bọn họ hiện tại cũng đều tại Thiên Xu Điện bên trong, thật là thiếu điện chủ trở lại rồi, một ít trưởng lão hộ pháp hiện thân, mắt lộ ra kinh hỉ, đối với Đỗ Thiếu Phủ vô cùng khách khí, mặc dù nói bọn họ những trưởng lão này các hộ pháp niên kỷ muốn trường không ít, nhưng con đường tu luyện, đạt giả làm đầu, đạt giả vi sư, bây giờ Đỗ Thiếu Phủ tu vi, còn có tại Cửu Châu Thượng Thanh Danh, tại cả cái Thất Tinh Điện bên trong, sớm thì không phải là trưởng lão có thể so sánh, lại là Thất Tinh Điện thiếu điện thân phận của chủ, những trưởng lão này cũng là tí ti dám vô lễ, Đỗ Thiếu Phủ đối với các trưởng lão gật đầu ra hiệu, một quan đảo qua, chính là không khó phát hiện Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu chờ đều đã đột phá tôn cấp, không ít trưởng lão cũng là tiến bộ không ít, cả cái Thất Tinh Điện thực lực tổng hợp, cũng là tuyệt đối tăng lên không ít, gặp qua sư phụ, thấy qua sư thúc, một lát sau, Thiên Xu Điện trong chủ điện Thiên Thính Nội, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, nhìn thấy sư phụ Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi, còn có ngũ sư thúc tức mặt danh thần, chương 1122, tu bổ Vân Khôi, trong đại điện, còn có Cuồng Tôn, Càn Tinh Tôn giả, Đan Tôn ba người đang ngồi, cũng không thấy Ngọc Tiên Tử cùng Tử Thiên Tôn, hảo tiểu tử, liền chân long hậu đại đều có thể chà đạp tiêu diệt a, Đan Tôn, Càn Tinh Tôn giả, Cuồng Tôn ba người nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười nói, sớm chợt nghe nói Đỗ Thiếu Phủ tại Thiên Hoang Đại Lục thượng sự tích, thời khắc này đều là trêu ghẹo, nhưng tam nhân ánh mắt không che giấu được vẻ chấn động, còn đang tò mò nhìn trộm thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, không biết tiểu tử này tu vi bây giờ lại đến trình độ nào, ngươi tiểu tử này, bỏ được trở lại rồi sao, có đúng hay không tại Thần Lôi Phủ đệ nội có thể thấy được phát sinh loại nào biến cố. Tức Mặc Danh Thần đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đệ tử nhưng thật ra thu được một chút chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, liền đem chiếm được cửu chuyển thần lôi liên, thần lôi thiên thánh suốt đời tu luyện tâm cảnh chờ chỗ tốt cùng đang ngồi Tức Mặc Danh Thần, cùng tôn, đang tôn chờ nói một lần, cũng nhắc tới Ngân La Phệ Hồn Lôi, này cơ duyên, đơn giản là nghịch thiên a, thần lôi thiên thánh suốt đời tu luyện tâm cảnh, này với là cùng đại luân giáo luân hồi bí pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, ngươi tiểu tử này, lại có thể cũng nhận được một loại linh lôi, nghe vậy, cùng tôn, đang tôn, càng tin tôn giả, Tức Mặc Danh Thần đều là ngạc nhiên, một lát sau mới hồi thần lại, chỉ tiếc thần lôi thiên thánh tiền bối lưu lại suốt đời tu luyện tâm cảnh tàn khuyết không ít. Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi cũng đừng ngại không đủ, như vậy cơ duyên bị ngươi đoạt được, đã là thiên hữu, hiện tại tu vi đến trình độ nào, khí tôn hạ hầu phong lôi trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, nhưng mục quan nhưng là vi đệ tử của mình vui vẻ, võ tôn bỉ ngạn, bác tinh viên mãn linh phù sư, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, tại thần lôi phủ đệ không gian kia bên trong cung điện cổ xưa trung tuy rằng bế quan hơn 2 năm thời gian, cũng nhận được chỗ tốt to lớn cùng cửu chuyển thần lôi liên, bất quá đều là tại lĩnh ngộ cùng tâm cảnh thượng thật là tốt chỗ, nguyên thần tăng mạnh hơn nhiều, nhưng tại võ đạo thượng bản chất chỗ tốt, nhưng là không có tăng cường quá nhiều, nhưng Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng, lĩnh ngộ cùng tâm cảnh thượng thật là tốt chỗ, so lên thực chất đột phá tới, trọng yếu hơn nhiều, tiểu tử thiên phú này, quá kinh khủng. Đang tôn cười khổ, linh phù sư trường bào khẽ rung, liên tiếp ủ rũ, có chút bị đả kích, hắn tu luyện hơn 1000 năm, thời khắc này vẫn là bát tinh niết bàn đỉnh phong, không có đặt chân cửu tinh, nhưng tiểu gia hỏa này tu luyện tổng cộng mới bao lâu, lại có thể cũng đã bát tinh viên mãn tầng thứ, phải biết rằng ban đầu ở này Đỗ Thiếu Phủ cái tuổi này thời gian, hắn đang tôn cũng mới vừa mới bát tinh tầng thứ mà thôi, thượng sau trăm năm mới đến bát tinh viên mãn, gần nhất này cửu châu phía trên không ít trẻ tuổi thế hệ, thiên phú đều cực nghịch thiên a, Tức Mặc Danh Thần có chút cảm thán, thiên hoang đại lục thượng một nhóm, nhìn thấy quá nhiều bất phàm trẻ tuổi thế hệ, so lên lúc trước bọn họ tới, còn mạnh hơn, sự tình xuất khác thường tất có yêu, tà linh xuất thế, tà ma thoát khốn, nói không chừng thật là có kiếp số hàng lâm, khí tôn hạ hầu phong lôi thần sắc vi ngưng, trong mắt hỏa diễm lôi quang lập lòe, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Thiếu Phủ, hảo tu luyện đi, nếu thật là có đại kiếp hàng lâm, chỉ có thực lực mới có thể bảo hộ bản thân, Long tộc, Thiên Đao tông, Cổ Quyền môn, Pháp gia chờ cũng sẽ không đối ngươi từ bỏ ý đồ. Từng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sáng sủa song đồng bôi qua kim quang. Sau đó theo sư phụ cùng sư thúc trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ có nhị sư bá, lục sư bá hai người cũng đã trở về các điện bế quan, hẳn là có đột phá dấu hiệu. Sau đó sổ ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ còn lại là tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, lần trước tổn hao nhiều vân khôi muốn tu bổ. Tổn hao không ít tài liệu, rốt cục đem Vân Khôi tu bổ, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Vu Mã Thánh, Đào Ngọc chờ thất tinh điện trung bất phàm trẻ tuổi thế hệ, còn lại là bị Đỗ Thiếu Phủ bỏ vào hoang cổ không gian ngộ cảnh cùng chiến cảnh bên trong lĩnh ngộ cùng tôi luyện, đóng ngoặc vuông. Đến mức Đỗ Thiếu Phủ bản thân, bản muốn tiến vào chiến cảnh bên trong thử xem mình bây giờ thực lực, mới phát hiện hoang cổ không gian bên trong, hiện tại thực lực của hắn đã sớm có thể xỏ xuyên qua cả cái chiến cảnh. Không biết một nửa kia hoang cổ không gian ở nơi nào, hoang cổ không gian bên trong tầng thứ nhất cửa vào, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, theo lúc trước hoang cổ không gian chi hồn trung Đỗ Thiếu Phủ biết được, trên người mình này khống cổ không gian, chỉ là cả cái hoang cổ không gian trung trong đó cực thiếu một bộ phận, tài nguyên thưa thớt, nếu là một ngày kia có thể dung hợp chưởng khống hoàn chỉnh hoang cổ không gian, dung hợp lĩnh ngộ hết thảy, đến lúc đó đủ để có thể trở thành thế gian này chí cường giả chi nhất, hoang cổ không gian. Đỗ Thiếu Phủ con ngươi động, đạm kim sắc quang mang tại song đồng lập lòe lúc trước hoang cổ không gian bên trong không gian chi hồn để cho mình dung hợp hồn chủng sau, liền muốn tìm được mặt khác hoang cổ không gian, chỉ có đạt được mặt khác hoang cổ không gian, mới có thể phát huy ra hoang cổ không gian tác dụng chân chính, chỉ là mặt khác một nửa hoang cổ không gian tung tích không rõ, Đỗ Thiếu Phủ cũng khó mà tìm, cũng không thể bạo lộ hoang cổ không gian chi hồn từng đã cảnh cáo. Nếu là để người ta biết hoang cổ không gian tại trên người của mình, đại lục này thượng hết thảy ẩn núp chí cường giả, tuyệt đối sẽ không chút khách khí ra tay với chính mình, trên trời dưới đất, cũng khó có chạy trốn chi địa, sau này lưu ý tìm đi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng quyết định chú ý, nếu là tìm được một nửa kia hoang cổ không gian dung hợp sau, đủ để trở thành trong thiên địa này chí cường giả chi nhất, này cũng không biết là thật hay giả, mà hoang cổ không gian, vẫn là lúc trước Thiên Vũ Học Viện viện trưởng vật. Hoang cổ không gian cùng Thiên Vũ Học Viện trong lúc đó có cự đại quan hệ, Không gian chi hồn cũng đã nói, lúc trước trên đời này có thiên địa đại kiếp, vô số chí cường giả đều bỏ mình, đại lượng viễn cổ sinh linh gặp nạn, hoang cổ không gian bởi vậy mới một phân thành hai, thậm chí lúc trước Thiên Vũ Học Viện viện trưởng vẫn tồn tại trên đời này, chỉ là tại này thiên địa đại kiếp trung vô pháp thoát thân mà ra. Đau đầu a, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, ma giáo, pháp gia, bây giờ còn thêm một cái long tộc, cũng không thiếu phiền toái của mình quấn thân, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có chút đau đầu, hô, sau đó hít một hơi thật sâu khí, Đỗ Thiếu Phủ tính toán ly khai hoang cổ không gian, thiếu điện chủ, nhưng vào lúc này, Ngộ Cảnh đại môn mở ra, thanh âm cực ngọt cực thanh, một cái quần đỏ như lửa nữ tử đi ra, trường phát hơi phất động, nhưng nữ tử bằng thêm vài phần quyến rũ. Động nhân khuôn mặt độ công lộ ra một cổ cao quý anh khí, lệ như xuân mai tráng tuyết, thần như thu huệ phi sương, nữ tử khí chất khiến người ta không thể nhìn, chính là Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ, lĩnh ngộ thế nào, tự hồ tiến bộ không nhỏ a. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, nhìn cô gái trước mắt mỉm cười, không khó cảm giác được Ngộ Cảnh bên trong, Lâm Vi Kỳ chiếm được không ít chỗ tốt, sớm đã chiếm được qua thần lôi đoán thể, bản thân thiên tư tuyệt đối là trẻ tuổi thế hệ trung nhân vật thủ lĩnh. Đã từng đạt được cùng tôn tự mình chỉ đạo, thời khắc này Lâm Vi Kỳ đã càng phát ra mạnh mẽ, tiến bộ không ít, bất quá cùng thiếu điện chủ so sánh với, vậy thiếu rất nhiều. Lâm Vi Kỳ mắt lộ ra vui vẻ nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, sáng rực trong tròng mắt hiện lên có chút ba động, tự hồ còn muốn nói gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Hắn là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, chỉ có cổ thiên tông tiểu thư tư Mã Mộc Hàm, huyền phù môn Chu Tuyết, bách hoa môn Hoa Tử Mạch, thiên âm giáo nhạc chính đồng huyên những cô gái kia mới có thể xứng đôi hắn đi. Lâm Vi Kỳ trong lòng trầm ngâm, song mô thản nhiên khẽ động, nín hơi, sau đó nhìn trước người tử bào thanh niên. Trước mắt này một cái tử bào thanh niên, đã không phải là nàng có thể truy đuổi thượng, hắn chỉ có thể ám tự do trong lòng khe khẽ thở dài. Ngươi như thế, cảm giác được Lâm Vi Kỳ một chút biến hóa vi diệu, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi, không có gì. Lâm Vi Kỳ cười, quần đỏ ống tay áo hơi đảo qua, thu ở suy nghĩ trong lòng, làm bộ không sự tình, động nhân trên khuôn mặt chỉ là mỉm cười, sưu sưu, bỗng dưng, chiến cảnh cùng Ngộ Cảnh đại môn đều lần thứ hai mở ra, không ít thân ảnh trước sau lướt ra, từng cổ một khí tức ba động, chính là Đông Lý Điêu, Vu Mã Thánh, Đào Ngọc đám người, thiếu điện chủ, mọi người hành lễ, đều chiếm được xem không ít chỗ tốt, trên khuôn mặt hiện lên vui vẻ, Lâm Vi Kỳ lui qua một bên, lẳng lặng nhìn kia tử bào thanh niên bối cảnh, cười nhạt, cười không nói. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cả cái hoang cổ không gian vì đó hung hăng rung lên, mọi người đang bất thình lình rung động chung, thân thể lay động, sắc mặt nhất thời đại biến, không tốt, Đỗ Thiếu Phủ Mục Quang bỗng nhiên dũng động kim quang, tâm thần khẽ động, mang theo mọi người nhất thời ly khai hoang cổ không gian, Thiên Xu Điện Thượng, bao la không gian bị bao phủ lên phù trận, rực rỡ phù văn chói mắt, không gian động lại vặn vẹo, ầm ầm, trong lúc mơ hồ có thể thấy được phù trận ở ngoài sấm vang chớp giật, kèm theo hắc vân cuồn cuộn, hết thảy Thất Tinh Điện đệ tử nghe lệnh, cường địch hàng lâm, hết thảy đệ tử trẻ tuổi đi trước, vì Thất Tinh Điện lưu lại truyền thừa. Giữa không trung, khí tôn Hạ Hầu Phong lôi đạp không, song mâu dũng động hỏa diễm lôi quang, có thể cảm giác được thời khắc này phù trận bên ngoài đáng sợ kia khí tức, hôm nay sẽ là Thất Tinh Điện đại kiếp, lão tứ, như thế nào cho phải? Cuồng Tôn, Đan Tôn, Càng Tinh Tôn giả mắt thấy phù trận bên ngoài, thần sắc đều là động lại đến cực trí. Dựa theo chuẩn bị kế hoạch tới, trước vi Thất Tinh Điện lưu lại truyền thừa, nhượng lão nhị, lão lục không ở Thiên Xu Điện bế quan, chính là sợ có ngày này sẽ đến gặp. Hạ Hầu Phong lôi than thở, thanh âm thê lương trung lộ ra ác liệt, sưu sưu, Thiên Xu Điện bên trong, sóng người có chút bối rối, cầu vòng xung thiên, Đỗ Thiếu Phủ, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ lướt không tới, đến bầu trời, các ngươi tới chính được, Thiên Xu Điện bên trong, đã ám trung mở ra một cái không gian mật đạo. Các ngươi mau trước rời đi, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đông Lý Điêu chờ đến đây, Hạ Hầu Phong lôi lập tức nói, sư phụ, đây là có chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy phù trận ở ngoài, chỗ đó sấm vang chớp giật, hắc vân cuồn cuộn, khí tức đáng sợ cực kỳ, trong lúc mơ hồ cảm thấy quen thuộc một loại khí tức, chương 1123, Thiên Xu Mạc Nhật, người của ma giáo cuối cùng là lại tới, bọn họ lúc này đây có chuẩn bị mà đến, sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Hầu Phong lôi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Vu Mã Thánh các loại, nói, các ngươi những tiểu tử này, đều là Thất Tinh Điện bên trong thiên phú mạnh nhất, sau này Thất Tinh Điện phải nhờ vào các ngươi, chỉ cần các ngươi tại, Thất Tinh Điện cũng sẽ không diệt, khí tôn sư thúc tổ, chúng ta không đi, cùng Thất Tinh Điện cùng tồn tại. Lâm Vi Kỳ, Vu Mã Thánh, Đông Lý Điêu chờ cực kỳ bi ai, nhìn thấu lúc này đây ma giáo lai giả bất thiện, nhưng không muốn rời đi, muốn cùng Thất Tinh Điện cùng tồn tại. Ầm ầm, phù trận ở ngoài, đất rung núi chuyển, thương khung rung động, ma giáo đã đang công kích phù trận. Đều đi cho ta, các ngươi thực lực bây giờ lưu lại cũng là chịu chết, các ngươi phải đi, thiếu phủ, dẫn bọn hắn đến hậu sơn không gian mật đạo, đại cục làm trọng, mau. Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần đối với Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, mục quan trào ra ác liệt, sau đó thân ảnh lướt ra, phù văn xung thiên, khí tức kích xạ thương khung, từng cổ một huyền khí dũng động dường như muốn phủ kính thiên không, hướng về phía bầu trời hét lớn, ma giáo tạp toái, muốn động Thất Tinh Điện, vậy sẽ phải phó xuất huyết đại giới. Kiệt kiệt, sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ không lại có Thất Tinh Điện. Phù trận ở ngoài, hắc vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, khí tức kinh khủng bành trướng, giống như ma thần hàn lâm, có chí cường giả mà đến, khí tức quá kinh khủng. Đi, chúng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy thương khung, cúi đầu lại nhìn Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Vu Mã Thánh, Đào Ngọc các loại, sau đó cắn răng, thân ảnh xuất trước lướt không rời đi. Chấm chấm chấm. Thiên Xu Điện phía sau núi, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ đạt được tinh thần chỗ tốt phụ cận, có các trưởng lão đã đang đợi, mở ra một cái không gian mật đạo, nhộn nhạo xuất không gian gợn sóng. Các ngươi đi mau, đây là tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ ám trung đã thông không gian mật đạo, xuất khẩu đó là mấy năm nay chúng ta ám trung bố trí chỗ an toàn, chính là vì một ngày kia gặp gỡ đại nguy cơ mà chuẩn bị. Trúc Hưu trưởng lão đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Lâm Vi Kỳ chờ nói, trong mắt song mâu động lại. Thiếu điện chủ, chúng ta chân chính phải đi sao? Chúng ta muốn cùng Thất Tinh Điện cùng tồn vong, chết cũng không tiếc. Đông Lý Điêu, Vu Mã Thánh, Đào Ngọc, Tôn Nhân chờ mở miệng, cũng không nghĩ rời đi. Các ngươi mau vào đi, đại cục làm trọng. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng quát lên, nhìn trên bầu trời phù trận tại lung lay, đã bắt đầu rạn nứt, trong mắt kim quang kích xạ, ác liệt khiếp người. Đông Lý Điêu, Vu Mã Thánh, Đào Ngọc, Lâm Vi Kỳ chờ không thể làm gì khác hơn là cắn răng tiến nhập không gian mật đạo. Từng cái một trẻ tuổi thế hệ trung đỉnh phong đệ tử, sau đó biến mất ở không trong mật đạo, không sai biệt lắm, thiếu điện chủ, ngươi vào đi thôi, không gian này mật đạo vô pháp đi vào quá nhiều người. Thúy Phù lão nhân nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tinh tinh đây, đã chạy đi đâu, thời gian không đủ a. Nhìn trên không trung kia đã là lung lay phù trận, Đỗ Thiếu Phủ song đồng nhộn nhạo kim quang, sau đó trong lòng bàn tay nhất đạo lôi quang dũng động, vung tay mà động. Trực tiếp rơi vào không gian mật đạo phía trên, ầm ầm, đáng sợ khí tức tạc khai, lôi quang kích đảng, bốn phía không gian nhất thời đất rung núi chuyển, ken két, sơn phong băng toái, mặt đất nứt ra, Trúc Hưu trưởng lão, Thúy Phù lão nhân chờ trưởng lão lập tức lướt không tách ra, không gian mật đạo cửa vào bị phong đóng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trôi nổi giữa không trung, tử bào vù vù, có lôi quang nhộn nhạo tại quanh thân, thiếu điện chủ, ngươi vì sao không đi a, ngươi mới là Thất Tinh Điện sau này. Trúc Hưu trưởng lão vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước người hét lớn, lão thái trên mặt, hai mắt mang theo ước ác, hắn biết Đỗ Thiếu Phủ muốn làm gì. Đóng ngoặc vuông. Trúc Hưu trưởng lão, ta không đi, ta là Thất Tinh Điện thiếu điện chủ, là sư phụ khí tôn đệ tử, bỏ sư bỏ điện mà đi, bất trung bất nghĩa, ta làm sao có thể rời đi, hôm nay cùng Thất Tinh Điện cùng tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, sớm đã đem Thất Tinh Điện cho rằng nhà của mình, sư phụ khí tôn vẫn còn, làm sao có thể rời đi. Đó là không trung bất nghĩa, thiếu điện chủ, Trúc Hưu trưởng lão không biết nên nói cái gì, lão thái trên khuôn mặt trong mắt trào ra lệ nóng, ầm ầm, cũng không đến bao lâu, Thiên Xu Điện thượng phù trận đã rạn nứt, liền vỡ vụn, không ít ma giáo cường giả đang kéo dài công kích phù trận, các đệ tử, phù trận vỡ vụn sau, các ngươi nghĩ biện pháp trước rời đi, không thể ham chiến, các ngươi đi theo hộ pháp trưởng lão phía sau, tìm sinh cơ, Thiên Xu Điện giữa không trung, không ít hộ pháp trưởng lão lớn tiếng đối với đệ tử nói, thời khắc này Thiên Xu Điện bên trong đệ tử mấy vạn nhiều, chỉ có Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ rời đi, không gian mật đạo, căn bản là không có cách rời đi nhiều ít đệ tử. Thiếu phủ, ngươi vì sao phải lưu lại, ngươi là Thất Tinh Điện hy vọng, lúc này đây ma giáo có chuẩn bị mà đến, sợ sẽ không giống là lần trước đơn giản như vậy, đương Đỗ Thiếu Phủ đi mà phục còn sau, cùng tôn nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chưa từng rời đi, giọng nói có chút ác liệt trầm quát. Đại sư bá, ta không thể đi, coi như là chúng ta không địch lại, có thể giết ra một cái, kia Thất Tinh Điện liền vẫn còn ở đó. Đỗ Thiếu Phủ nói, trên người khí tức dũng động, kim quang bao trùm quanh thân, đã đi không xong, chỉ có thể liều mạng, nhớ kỹ, ngươi là Thất Tinh Điện hy vọng, đại trượng phu, co được giãn được, dũng cảm tiến tới, có đôi khi chỉ là mãn phu, Chí Tôn nói với Đỗ Thiếu Phủ, song mâu mục quan thời khắc này ngược lại là bình hòa không ít, ầm ầm, theo khí tôn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời phù trận rốt cục tại từng tiếng lôi minh tạc nổ tiếng vang trung triệt để rạn nứt tạc khai, xì xì xì, ngập trời phù văn vỡ vụn, rực rỡ kích đảng trời cao, phù trận tạc khai, thiên xu điện thượng trên không, chậm rạp, hình bóng trác trác thân ảnh phù không, đều là trang phục quỷ dị, sau lưng sấm vang chớp giật, hắc vân cuồn cuộn, sát ý ngập trời động lại hư không, thật nhiều cường giả, có chuẩn bị mà đến a. Đỗ Thiếu Phủ kim quang song đồng hư mị, trong lòng rung động, mục quang đảo qua chính là không khó phát hiện lúc này đây ma giáo tới cường giả đông đảo, võ tôn tu vi người so lên thiên xu điện nhiều nhiều lắm, sợ là căn bản là không có cách chống đỡ, giết a, giết một cái đủ, giết hai cái kiếm một cái, theo phù trận phá vỡ, ma giáo thân ảnh tái hiện, thiên xu điện bên trong từng cái một trưởng lão hộ pháp lướt không huyền khí dũng động, đạo khí phù khí thôi động, lập tức bắt đầu xuất thủ, những trưởng lão này các hộ pháp, muốn mở ra một con đường máu, nhận thực lực thấp một chút đệ tử rời đi, hôm nay qua đi, thất tinh điện sớm sẽ không tồn tại, giết, trên bầu trời, một cổ hoàng bào âm lệ lão giả vượt ngang không gian mà ra, hai mắt ba động lôi quang, khí tức đáng sợ, chính là địch của âm lôi lão nhân, theo âm lôi lão nhân lời nói âm hạ xuống, phía sau mảng lớn ma giáo cường giả thâm nguồn năng lượng lướt không nhào ra, khí tức âm hàn, có người mang theo lôi quang, trấn giết mà xuống, giết. Một hồi kịch liệt đại chiến tại chỗ liền bạo phát, rực rỡ phù văn đang dệt, huyền khí còn như bão táp, thần thông thú năng đối chàng, phù khí đạo khí đối chiến, ầm ầm, giữa không trung tại tạc khai, tạo thành một mảnh đáng sợ chiến trường, phốc suy, trước nhất xông ra thất tinh điện hộ pháp các trưởng lão, ngay lập tức sẽ bị trọng thương, máu me khắp người, ma giáo lúc này đây tới cường giả nhiều lắm, có chuẩn bị mà đến, chính là tới trước diệt thất tinh điện, giết gà dọa khỉ, âm lôi, nhận lấy cái chết. Cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần nhào tới âm lôi lão nhân, bọn họ đã là địch cũ, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, đối thủ của ngươi là ta, uy nghiêm thanh âm đạm mạc đột nhiên ở trên trời truyền ra, có quỷ dị lôi điện quang mang lan tràn mà ra, một bóng người bao vây lấy lôi quang xuất hiện, kèm theo một cổ kinh khủng uy áp lan tràn, mang theo hủy diệt hơi thở bá đạo lan tràn ra, xì xì xì, này người toàn thân đều bao vây lấy lôi điện, xung quanh điện mang còn như ngân xà lập lòe, đem cả người đều chìm ngập bao quanh trong đó, rực rỡ thấy không rõ hình dáng. Theo này người xuất hiện, thiên địa bốn phía năng lượng phù động, một cổ bài sơn đảo hải điện hồ khuếch tán xa xa, trực tiếp bao phủ hướng về phía tức mặt danh thần, là ngươi. Tức mặt danh thần con mắt ngưng tụ, này người lúc trước đến đây phạm quá thiên xu điện, chẳng qua là ban đầu không phải bản tôn đến đây, mà hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này gia hỏa tới thế nhưng bản tôn, giết. Khí tôn hạ hầu phong lôi hướng về phía kia âm lôi lão nhân trấn giết mà ra, muốn trước giải quyết âm lôi lão nhân. Hạ hầu phong lôi, lúc này đây ngươi không đường có thể trốn, tự có người đối phó ngươi. Âm lôi lão nhân không sợ, nhìn nhào tới hạ hầu phong lôi, mắt lộ ra cười lạnh, làm như có chỗ ỷ lại. Này hạ hầu phong lôi giao cho ta, những người khác giao cho ngươi, có sai lầm, ngươi biết hậu quả. Lời nói lạnh lùng hạ xuống. Một cái 40 nhiều bộ dáng mỹ phụ nhân liền như quỷ mị xuất hiện ở âm lôi lão nhân trước người, ầm, theo này một mỹ phụ nhân xuất hiện, vùng thế giới này chân chính ngưng kết lại, thiên địa năng lượng như là đều được ngừng, thật mạnh thực lực, tự hồ so lên sư phụ càng cường a. Đỗ Thiếu Phủ chú ý tới kia mỹ phụ nhân, trên người của nàng ba động lôi quang, trong hai con ngươi mang theo một loại quỷ dị lôi điện, có ma khí quanh quẩn, khí tức so lên sư phụ khí tôn khí tức trên người tự hồ còn muốn càng cường. Phanh phanh phanh, khí tôn hạ hầu phong lôi cùng kia mỹ phụ nhân lập tức giao thủ ở cùng nhau, bọn họ giao thủ phong tỏa không gian, chỉ có đầy trời điện hồ khuếch tán thương khung, khiến người ta mắt thấy một cái hải hùng khiếp vía, nguyên thần cũng bị áp bạo, giết, từ phía trước xông ra, mà ở phía dưới không gian một chút, thất tinh điện trưởng lão hộ pháp ở phía trước mở đường, đều là máu me đầm đìa, thôi động mạch hồn cùng phù khí đạo khí, di sơn đảo hải. Mang theo thực lực không mạnh thất tinh điện đệ tử muốn đột xuất vòng vây, còn có không ít lão giả thân ảnh, khí tức so lên thúy phù lão nhân, trúc hưu trưởng lão chờ càng ngang tàn bành trướng, đều là đạt tới tôn cấp tầng thứ, bọn họ đều là thiên xu điện thái thượng trưởng lão, tọa trấn thiên xu điện tuyệt đối cường giả, thời khắc này cũng ở đây mang theo các đệ tử ra sức đột phá vòng vây. Chương 1124, kiếm trảm siêu phàm, chó gà không tha, giết, một lão giả hàng lâm, toàn thân bao quanh chói mắt thần quang, thanh âm uy nghiêm hùng hồn, song mâu hiện lên tia sáng chói mắt, như có thể bể nghệ thiên hạ. Lão giả này đại khai sát giới, ngăn trở Thất Tinh Điện trưởng lão mang theo đệ tử đột phá vòng vây, hắn là đã lâu chưa từng ở bên ngoài lộ diện qua Quang Minh Thần Đình Thần Quang Thiên Tôn. Thần Quang Thiên Tôn phía sau, lần lượt từng bóng người đặt chân giữa không trung, phô thiên cái địa lướt ra, đều là Quang Minh Thần Đình cường giả, khí tức đều là vặn vẹo không gian, âm u hàng ý kích xạ. Thần Quang lão tạp toái, ngươi quả nhiên cũng tới, Cuồng Tôn hét lớn, nhất thời một quang hàng ý kích xạ, thân ảnh cuồng bạo nhào ra. Đổng Triết Ngạn, hôm nay ngươi Thất Tinh Điện muốn tiêu diệt. Thần Quang Thiên Tôn đạp không mà đứng, thanh âm uy nghiêm hùng hồn, song mâu hiện lên tia sáng chói mắt, trực tiếp đánh về phía Cuồng Tôn mà đi. Theo Thần Quang Thiên Tôn xuất thủ, sau lưng không ít Quang Minh Thần Đình cường giả nhất thời đồng thời lướt ra, vung tay năng lượng bạo trào, hướng về phía Thất Tinh Điện đệ tử trấn giết. Ầm ầm, năng lượng đáng sợ tịch quyển khuếch tán mà ra, không gian chi lực tịch quyển, nhượng thiên xu điện bên trong đất rung núi chuyển, mảng lớn Thất Tinh Điện đệ tử kêu rên thảm thiết, vô pháp tự bảo vệ mình, máu chảy thành sông. Vương Bát Đảng, giết! Càng Tinh Tôn giả cũng đã nhào ra, mục tiêu của hắn là Âm Lôi lão nhân, mà Đan Tôn vừa mới động thủ, đã bị mấy cái tu vi tuyệt đối đáng sợ ma giáo cường giả vây công ở trong đó, trận kia xu thế như là đã sớm chuẩn bị đem Đan Tôn phong tỏa, sẽ không bỏ qua Đan Tôn. Giết! Đỗ Thiếu Phủ nộ, sát ý kích xạ, sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương, chấn sĩ mà ra, trong tay tử kim quang mang kích xạ, tử kim thiên khuyết xuất hiện ở trong tay, nhất kiếm hướng về phía ma giáo không ít cường giả trảm đi. Ầm ầm, một kiếm này lướt ra, Đỗ Thiếu Phủ nén giận sát ý làm cho phía dưới sơn xuyên băng toái, khe rãnh còn như thâm uyên tạc khai. Đỗ Thiếu Phủ một kiếm này hạ, không ít ma giáo nhân bị trảm sát, thậm chí có mấy cái võ tôn tu vi thần hồn câu diệt. Quang Minh Thần Đình, giết! Đỗ Thiếu Phủ sợi tóc về phía sau điên cuồng múa, sát ý ngập trời, toàn thân ba động kim quang, sau đó hướng về phía Quang Minh Thần Đình người trấn giết mà đi. Huy kiếm hạ xuống, một cái Quang Minh Thần Đình võ tôn sơ đăng tu vi, tại Đỗ Thiếu Phủ nhất kiếm hạ hóa thành huyết vụ, là kia Đỗ Thiếu Phủ. Mấy cái Quang Minh Thần Đình võ tôn nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, không khỏi là ám tự có chút trùng mình. Vân Khôi, Đỗ Thiếu Phủ gọi ra Vân Khôi, này máy giết người vừa ra, liền lập tức hướng về phía Quang Minh Thần Đình cường giả trấn giết mà đi. Hình như là Vân Quang, hắn bị luyện chế thành khôi lỗi, có Quang Minh Thần Đình một lão giả, cùng lúc trước Vân Quang tôn giả quan hệ không cạn, tại song mâu nghi hoặc trung, nhận ra Vân Quang tôn giả tới, nhất thời một quan run rẩy, rít gào giận dữ, Đỗ Thiếu Phủ tiểu nhi, ta và ngươi không hết. Lão giả kia giận dữ, hắn cũng là siêu phàm võ tôn tu vi, một quan sát ý phong tỏa Đỗ Thiếu Phủ, giết! Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều lời, song mâu sát nhân ác liệt, chấn sĩ bạo phát kim quang, như tuyệt thế hung cầm lao xuống, nương theo lôi quang giật động, hướng về phía kia siêu phàm võ tôn tầng thứ lão giả trấn giết mà đi. Hôm nay liền diệt ngươi này tiểu tạp toái. Đóng ngoặc vuông. Kia siêu phàm võ tôn tức giận ngập trời, toàn thân quang mang bao phủ, khí tức đáng sợ tịch quyển như bão táp gào thét, khiến người ta hoảng sợ, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ trấn áp. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, đại bằng kim sĩ áo nghĩa, tử kim thiên khuyết, tinh thần áo nghĩa, bất tử thảo, động minh thảo chờ áo nghĩa liên miên không ngừng, cùng kia siêu phàm võ tôn chém giết bất phân cao thấp, khó phân thắng bại. Hai năm trước phá ỷ vào bản thể, Đỗ Thiếu Phủ có thể kích sát Long Cửu, thời khắc này hai năm sau, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ tại võ đạo thượng không có thực chất hóa đột phá, nhưng vô hình trung thực lực tăng trưởng, nhưng là không thể so sánh nổi. Nếu không phải là này Quang Minh Thần Đình siêu phàm võ tôn cũng là bất phàm, sợ là khó mà chống đỡ Đỗ Thiếu Phủ võ tôn bỉ ngạn. Không tốt tiểu tử này lại có thể như vậy mạnh mẽ, danh bất hư truyền. Khi Quang Minh Thần Đình siêu phàm võ tôn cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ mười mấy chiêu sau, tại Đỗ Thiếu Phủ kia tầng tầng lớp lớp đại thủ đoạn thần thông bên trong vì đó kinh hãi túc, hắn trăm triệu không nghĩ tới này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ, tự hồ là so lên theo như đồn đãi còn muốn đáng sợ. Người này chưa trừ diệt, Quang Minh Thần Đình đệ nhất đại họa tâm phúc. Lão giả trong lòng hoảng sợ, thủ ấn ngưng kết, gọi ra một cái cổ chén, khắc họa phù văn, rực rỡ phù văn kích đảng lan tràn mà ra. Kia khí tức cổ xưa nhộn nhạo mà ra, này cổ chén uy năng cực kỳ đáng sợ. Quang Minh Thần Đình này siêu phàm võ tôn lão giả, đã vận dụng hắn một thượng phẩm đỉnh phong đạo khí đi đối phó Đỗ Thiếu Phủ. Gào gừ, bỗng dưng, nhưng vào lúc này, tử kim thiên khuyết trên có rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh thanh âm truyền ra. Ngay lúc cổ chén xuất hiện thời gian, tử kim thiên khuyết trên người, nhưng là một cổ đáng sợ hấp lực thôn vệ lan tràn, một đạo rực rỡ tử kim kiếm mang lướt ra. Này tử kim kiếm mang giống như hóa thành một đạo tử kim lôi đình, gần trong gang tấc, trực tiếp đem kia cổ chén bao quanh, lấy vô pháp ngăn cản lôi đình chi thế đem kia cổ chén cắn nát thành mảnh vụn, mà sau sẽ cổ chén thượng vỡ vụn năng lượng thôn vệ, không tốt. Xùy, lão giả kia tại đột nhiên tự hồ là cảm thấy không tốt một quan kinh biến, nhưng bất lực, trong miệng một ngụm máu tươi nháy mắt phun ra, lão giả này thượng phẩm đỉnh phong đạo khí bị phá hủy, hắn như trọng thương, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, gào gừ, theo kia cổ chén thượng năng lượng bị thôn vệ, tử kim thiên khuyết phát ra rung rẩy tiếng vang, kèm theo tiếng rồng ngâm hổ gầm, rất là vui sướng, tại sao có thể như vậy, lão giả lau chùi khóe miệng tiên huyết, mục quan lập tức biến sắc, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này, lão giả này không nghĩ tới đối phương binh khí, lại có thể thôn vệ hắn đạo khí năng lượng, đáng sợ hơn là binh khí quỷ dị kia tại thôn vệ hắn đạo khí bên trong năng lượng thời điểm, hắn còn hoàn toàn khó mà chống đỡ, này siêu phàm võ tôn tự nhiên không biết, Đỗ thiếu phủ tử kim thiên khuyết khí linh, đây chính là lúc trước phong ấn chi địa bên trong không gian chi hồn ngưng tụ, có thôn vệ hết thảy binh khí năng lượng thiên phú, phách quyền đạo, Đỗ thiếu phủ thời khắc này nhưng là không có nán lại, bỗng nhiên song đồng bên trong lôi quang dũng động, sắc bén khiếp người, thủ ấn biến ảo, kim quang bao quanh bốn phía, bá đạo ác liệt khí thế bỗng nhiên tịch quyển mà ra, một quyền bôn tập đến lão giả kia trước người, ầm, lão giả kinh hoàng xuất thủ đối chàng, năng lượng kinh người tịch quyển mà ra, bất ngờ hạ, thân thể liên tiếp đẩy lui hơn 10 trượng, khóe miệng lần thứ hai tràn ra tiên huyết, hỗn trướng, lão giả tức giận ngập trời, hắn siêu phàm võ tôn tu vi, lại có thể một mực không làm gì được này Đỗ thiếu phủ, thời khắc này ngược lại là còn bị thua thiệt, ầm, ngập trời hàn ý tự trong mắt kích xạ, lão giả đã thôi động mạch hồn, một cổ hạo đẳng uy áp lan tràn ra, chỉ một thoáng còn như bão táp xoay quanh, sau đó một cái cự mãng hư ảnh chiếm giữ giữa không trung, hướng về phía Đỗ thiếu phủ muốn trấn giết mà đi. Ngao, o, o, bỗng dưng, long ngâm vang vọng vùng không gian này, một cái đáng sợ dị long thân thể đột nhiên lướt thượng chiếm giữ trên không. Này dị long đặc biệt, đầy đủ mở rộng trăm trượng một đôi cánh chim giống như phượng dực, lan tràn nóng bỏng hồng tử sắc hỏa viêm, bên ngoài thân tinh huy lưu, còn có kim sĩ đại bàng khí tức cùng một cổ đáng sợ chí tôn khí tức tịch quyển thương khung. Này dị long tái hiện, hung ác dữ tợn uy vũ, tuy là dị long bộ dạng, nhưng khí tức trên người nhưng là so lên chân long còn muốn chân long, chính tại bốn phía kịch chiến thân ảnh, giờ khắc này ở đáng sợ kia dị long uy áp hạ, không khỏi là mạch hồn cũng ở đây run rẩy. Tiểu tinh tinh tới, thú tôn viên mãn, Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu, thời khắc này kia hung ác dữ tợn uy vũ dị long thân thể, không phải tiểu tinh tinh bản thể còn có thể có ai, ngao, o, o, tiểu tinh tinh bản thể xuất hiện, bụng dưới trong lúc mơ hồ có ngũ trảo bốc lên, lan tràn phù văn rực rỡ. Một đôi long đồng kim quang bốn phía, song cánh vỗ, hình thành trận trận nóng bỏng hỏa diễm lốc xoáy bão táp, lập tức bao quanh hướng về phía kia siêu phàm võ tôn mạch hồn cự mãn mà đi. Một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp, tự tiểu tinh tinh bản thể bên trong hàng lâm này thiên địa, tại đây đáng sợ khí tức hạ, kia siêu phàm võ tôn cự mãn mạch hồn một quang run rẩy, căn bản khó mà tâm sinh chống đỡ chi tâm, xì xì xì, ngắn ngủi nháy mắt, tiểu tinh tinh long trảo huy vũ, đem kia siêu phàm võ tôn cự mãn mạch hồn sinh sinh phá hủy thành mảnh vụn, phốc suy, kia siêu phàm võ tôn ngụm máu lớn kinh hải lộ ra, đáng sợ kia dị long thân thể hạ, hắn rõ ràng nhất bản thân mạch hồn thụ loại nào uy áp, kia dị long đáng sợ uy áp hạ, nhưng vạn thú vô pháp tâm sinh chống đỡ hạ, đó là thú trung tuyệt đối chí tôn, hắn chưa từng thấy qua kia dị long, thậm chí chưa từng nghe nói qua, tu di huyễn cảnh, phách kiếm đạo, Đỗ thiếu phủ thân ảnh nhào ra, song đồng ba động phù văn bao phủ thổ huyết quang minh thần đình siêu phàm võ tôn, một đạo tử kim kiếm mang lướt ra, kiếm ý vô khổng bất nhập, còn như một đạo tử kim lôi đình, trực tiếp bổ vào kia siêu phàm võ tôn trên người, lấy thời khắc này Đỗ thiếu phủ phù đạo tu vi và lực lượng nguyên thần, thôi động tu di huyễn cảnh, kia quang minh thần đình siêu phàm võ tôn tại liên tiếp trọng thương hạ, làm sao có thể tách ra, đương có thể thanh lúc tỉnh lại, hết thảy đã không còn kịp rồi, a, hét thảm một tiếng thanh sau, kia quang minh thần đình siêu phàm võ tôn lão giả, nhất thời đã bị nhất kiếm chém thành hai nửa, nguyên thần đều chưa kịp chạy ra, chết không thể chết lại, cha, chuyện gì xảy ra, ta mới lĩnh ngộ áo nghĩa một hồi, thế nào tự thành như vậy, tiểu tinh tinh long khu chiếm giữ giữa không trung, kim sắc long đồng lộ ra vẻ nghi hoặc, bảo vệ bản thân, hành sự tùy theo hoàn cảnh, Đỗ thiếu phủ không có nói nhiều, mục quan đảo qua chiến trường, thời khắc này thiên xu điện đã một mảnh hỗn độn, trưởng lão các hộ pháp tại mang theo đệ tử bốn phương tám hướng đột phá vòng vây, nhưng đều là bị đã sớm chuẩn bị ma giáo cùng quang minh thần đình ngăn chặn, đây là thiên xu điện ngày tận thế, khắp nơi đều là đổ máu, không ngừng có Thất Tinh Điện đệ tử cùng cường giả hao tổn, cực kỳ thảm thiết. Trên bầu trời, Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi cùng kia Ma Giáo Mỹ Phụ Nhân, Cửu Mệnh Tôn Giả Tức Mặt Danh Thần cùng Lôi Quang Thân Ảnh Người, cùng Tôn cùng Thần Quang Thiên Tôn, đang Tôn cùng mấy cái cường giả đỉnh cao còn đang giằng co, bất quá xem tình huống, hiển nhiên cũng là muốn rơi vào hạ phong. Hạ Hầu Phong Lôi, quả nhiên có chút bất phàm, đối phó ngươi nhưng thật ra muốn phí chút tay chân. Trên bầu trời Mỹ Phụ Nhân mở miệng, khí thế càng cường đáng sợ, thế công còn như hóa thành thần hoàng bao phủ Khí Tôn, nương theo ma khí ngập trời già không. Chương 1125, một người một long. Khí Tôn không nói một lời, chỉ là đánh giết, thời khắc này chỉ có toàn lực đánh một trận. Tự thể nội Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi đã thôi động Tam Thiên Chấn Ly Lôi, hỏa diễm điện mang phô thiên cái địa, câu thông thiên địa năng lượng, đáng sợ kia lôi điện vô cùng khiếp người, trên không trên bầu trời quyết đấu khiếp người nhất, đủ để cho tu vi không đủ người không dám theo dõi. Cùng Tôn đánh mãi không xong Thần Quang Thiên Tôn, thôi động ra mạch hồn, hóa thành một khổng lồ hung cầm. Hung cầm giống như vật sống, đã là đến mạch linh hóa thần hậu kỳ tình trạng. Mạch hồn hung cầm bị phù văn bao vây, song mâu như diệu nhật, hướng về phía Thần Quang Thiên Tôn trấn giết. Đổng Triết Ngạn, toàn lực làm sao, chỉ tiếc ngươi chỉ là niết bàn đỉnh phong, mà ta đã đặt chân bán vực, cách võ vực chỉ có khoảng cách nửa bước. Thần Quang Thiên Tôn quanh thân tràn ngập thánh quang, khuếch tán không gian, thôi động ra mạch hồn, đó là một hung thú đáng sợ, có tam đầu lưỡng vĩ, tựa như lang tựa như hổ, suy lạp, kia hung thú mạch hồn rít gào, chu không rung động, một trảo đè ép Cuồng Tôn mạch hồn, quang mang phô thiên cái địa, chìm ngập mảng lớn không gian, kia phù văn quanh quẩn, giống như là muốn đem này một mảnh sơn xuyên xé nát. Càn Tinh Tôn giả thời khắc này đối mặt Âm Lôi lão nhân vận dụng toàn lực, tinh thần áo nghĩa ba động, giống như câu thông cửu thiên tinh thần trụy lạc, chống đỡ Âm Lôi lão nhân. Chỉ là Âm Lôi lão nhân tu vi đến bán vực tình trạng, Càn Tinh Tôn giả toàn lực làm, vẫn như cũ bị áp chế. Bán vực tuy rằng còn chưa tới chân chính võ vực cảnh, nhưng đã là dính vào một cái vực tự, cảnh giới của hắn thượng cũng đã vượt qua Tôn giả, chênh lệch về cảnh giới, khó mà vượt ngang. Càn Tinh Tôn giả đã kiên trì rất lâu, đã chứng minh rồi bất phàm, đối mặt không ít ma giáo cường giả vây công đang Tôn. Thời khắc này Linh Lô Phù Đỉnh thôi động, nóng bỏng hỏa diễm cuồn cuộn, thân ảnh ngồi xếp bằng Linh Lô Phù Đỉnh phía trên, hỏa diễm thiêu đốt trung, như thần linh hàn lâm, ngăn trở kia vô số cái ma giáo cường giả vây công. Chỉ là kia vô số cái ma giáo cường giả, cũng không phải người yếu, trong đó cũng có hai cái niết bàn võ tôn, bọn họ bị an bài chuyên môn đối phó Đan Tôn, một mực áp chế Đan Tôn. Đỗ Thiếu Phủ mục quan đảo qua cả cái Thiên Xu Điện bốn phía, trước mắt từng cảnh tượng ấy, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng động lại. Ma giáo liên thủ với Quang Minh Thần Đình có chuẩn bị mà đến, hoàn toàn chính là tới huyết tẩy Thiên Xu Điện. À, mỗi thời mỗi khắc đều có Thiên Xu Điện cường giả cùng đệ tử tại trong tiếng kêu thảm ngã xuống, thây phơi khắp nơi. Ma giáo cùng Quang Minh Thần Đình người tại Thiên Xu Điện bên trong đại khai sát giới, thủ đoạn tàn nhẫn, Vương Bát Đảng tạp toái, giết. Đỗ Thiếu Phủ gầm lên, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết rít gào, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, đáng sợ kim quang gợn sóng khuếch tán ra đi, giống như tuyệt thế hung cầm hàng lâm, Huyền Hồn Đồng, Phách Kiếm Đạo. Đỗ Thiếu Phủ đại khai sát giới, nổ giết mà ra, sợi tóc bay lượn, kiếm quang đi qua chỗ, thì có máu bắn tung tóe, tung hoành, không ai có thể ngăn cản. Ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh rít gào, đáng sợ kia khí tức hạ, nhượng chu không sở hữu mạch hồn trực tiếp run rẩy, chớ không phải là bị ảnh hưởng to lớn. Tiểu Tinh Tinh hung ác giữ tận long khu đi qua, long vĩ tung bay, nhượng không gian như muốn băng toái, quất toái không ít ma giáo cùng Quang Minh Thần Đình cường giả. Đóng ngoặc vuông, một người một long, đều có biến thái lực phòng ngự, tại đây loại hỗn chiến trung quả thực chính là vô địch, đi qua chỗ không ai có thể ngăn cản. Đi, đều nhanh đi. Đỗ Thiếu Phủ liên thủ với Tiểu Tinh Tinh, tại ma giáo cùng Quang Minh Thần Đình cường giả vây công trung, giết mở một con đường máu, hét lớn nhượng Thiên Xu Điện đệ tử trốn. Thiếu điện chủ, chúng ta không đi, cùng bọn họ liều mạng. Có đệ tử mục quan xích hồng, tiên huyết nhuộm hồng y sam, vết thương chồng chất, con mắt trào nước mắt, không đành lòng rời đi. Đều đi cho ta, lưu được núi xanh tại, không sợ không củi đốt. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, những Thất Tinh Điện đệ tử có thể đi một cái đã đi một cái, bằng không hôm nay thật là gà chó khó lưu. Mau đối phó kia Đỗ Thiếu Phủ cùng Dị Long, không thể phóng qua. Âm Lôi lão nhân hét lớn, Thiên Hoang đại lục thượng thất lợi, hắn đã chiếm được qua trọng phạt. Lúc này đây đến đây chính là vì đối phó kia Đỗ Thiếu Phủ cùng Khí Tôn, đương nhiên sẽ không phóng qua. Chỉ là Âm Lôi lão nhân bị Càn Tinh Tôn giả dây dưa, cũng vô pháp thoát thân. Suy lạp, theo Âm Lôi lão nhân lời nói âm hạ xuống, Trong ma giáo có một mập một gầy, mặc một đen một trắng áo bào rộng hai người, đều là bào mũ che mặt, lộ ra sát ý song đồng, nhất thời phân biệt ngăn trở ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh bản thể trước, là Hỗn Nguyên Võ Tôn. Đối mặt với hai cái ma giáo cường giả, Đỗ Thiếu Phủ một mực ám trung có lưu lại ý, vừa mới hai người này còn đang vây công Đan Tôn, khí tức trên người là Hỗn Nguyên Võ Tôn tu vi, sẽ không tại sư phụ của Thanh Dương hạ nhiều ít, cha, này hai gia hỏa khó dây vào. Tiểu Tinh Tinh truyền âm đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, đạm kim sắc long đồng kích xạ, uy nghiêm lạnh lùng, giống như chí tôn chiếm giữ, cẩn thận một chút, không thể dây dưa. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm đối với Tiểu Tinh Tinh dặn dò, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết ông ông tác hưởng, sau lưng đại bằng kim sĩ bạo phát kim quang phong bạo, trong tay một kiếm hướng về phía kia hai cái Hỗn Nguyên Võ Tôn tu vi áo bào rộng người chính là hung hăng bổ tới. Ào ào, một kiếm này bổ ra, kiếm quang trước không gian tào ào rung động, giống như sóng biển tại cuồn cuộn, đem không gian chiến toái, mãi cho đến kia hắc bạch trường bào hai cái Hỗn Nguyên Võ Tôn trước người, Ngân La Phệ Hồn lôi ngay tiểu tử này trên người, bắt sống. Bạch bào Hỗn Nguyên Võ Tôn trầm mắt, cuồn cuộn huyền khí tự thể nội trào ra, hóa thành một đạo vạn vẹo không gian trảo ấn, phát ra cuồn cuộn ma khí, trực tiếp chống đỡ lên Đỗ Thiếu Phủ một kiếm, suy lạp, người sau một trảo đem kiếm quang chấn vỡ, chấn Đỗ Thiếu Phủ thân thể lão đảo lui ra phía sau, hổ khẩu sinh đau nhức, thể nội khí huyết cuồn cuộn, yết hầu kêu lên một tiếng đau đớn, trào ra ngọt ngào, sau đó bị cưỡng ép nuốt xuống, kia bạch bào Hỗn Nguyên Võ Tôn chỉ là lui ra phía sau một bước, mục quang lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc. Ngao, o, o, cũng trong lúc đó, Tiểu Tinh Tinh đã là lao thẳng về phía kia hắc bào Hỗn Nguyên Võ Tôn, đáng sợ long uy lan tràn, chấn sĩ liệt diễm cuồn cuộn, trên người tinh thần áo nghĩa, như mang theo nhất phiến ống ánh tinh hà, trời giáng thần long, rất khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ thấy được Tiểu Tinh Tinh thực lực, tuy rằng còn chưa tới lúc trước long cửu thú tôn viên mãn đỉnh phong tình trạng, nhưng vô luận là thực lực vẫn là uy thế, nhưng là so lên long cửu chỉ có hơn chứ không kém, tiểu tử có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ, không có nán lại, bạch bào Hỗn Nguyên Võ Tôn tiếp tục đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, khí tức cuồn cuộn, câu thông thiên địa năng lượng, gió nổi mây phun, mây đen rợp trời, an như diệt thế, đáng sợ kia khí tức đè ép, Hỗn Nguyên Võ Tôn so lên siêu phàm Võ Tôn tới lại không biết phải mạnh hơn nhiều ít, nhưng Đỗ Thiếu Phủ con mắt ngưng tụ, đại bằng kim sĩ bị cưỡng ép trói buộc, Hỗn Nguyên Võ Tôn, tại đây trên đời tuyệt đối coi như là cường giả đỉnh cao, Hỗn Nguyên Võ Tôn loại tầng thứ này, trên đời này lại có bao nhiêu người có thể đạt đến, chúng sinh trung, có thể đạt đến Hỗn Nguyên Võ Tôn tu vi tình trạng tầng thứ, hàng tỷ chi nhất cũng khó, kim quang kích xạ, không gian rung động, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng nổi lên, diễn sinh diễn hóa, giống như bị giao phó sinh mệnh, mù mịt linh khí lan tràn, kim quang ngũ chỉ sơn hư ảnh câu thông thiên địa năng lượng, kinh khủng uy năng lan tràn, đối mặt kia đè ép mà đến khí tức uy áp, ngũ chỉ sơn hư ảnh uy áp cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, hào quang tạc nổ, đầy trời kim sắc phù văn phóng thích, còn như chí tôn, dường như có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật, nguyên lai vẫn là địa mạch hồn người. Bạch bào Hỗn Nguyên Võ Tôn thanh âm âm trầm hạ xuống, trên người kia khí tức dĩ nhiên lần thứ hai còn đang tăng cường, ngắn ngủi mấy cái thở dốc, đáng sợ kia khí tức đè ép xuống, làm cho không gian động lại, khiến người ta hô hấp tắc nghẽn, tiếp tục đè ép hướng về phía sơn phong mạch hồn, ngũ chỉ sơn mạch hồn không ngừng diễn sinh, diễn hóa, không thể xâm phạm khiêu khích, kim quang phù văn còn như hạo hãn hải dương sóng lớn tịch quyển mà lên, giống như kim quang hải dương, bạch bào Hỗn Nguyên Võ Tôn càng ngày càng kinh ngạc. Hắn toàn lực làm, lại là vô pháp áp chế kia Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn, đây cũng quá nhượng hắn chấn kinh rồi. Ngao, o, o, rốt cục, bạch bào Hỗn Nguyên Võ Tôn tại sắc mặt khó coi trung thúc dục gần nhất mạch hồn, đó là một cái bạch lân giao long, mang theo đáng sợ khí tức, quấn lên Đỗ Thiếu Phủ ngũ chỉ sơn mạch hồn. Hai người mạch hồn quyết đấu, trong lúc nhất thời trên không gió nổi mây phun, hào quang rực rỡ, phù văn đang dệt không gì sánh được lộng lẫy, hơi thở kia ẩn chứa nhưng là đáng sợ đến cực trí. Giết a, mặt đất cùng tầng trời thấp, Thất Tinh Điện những người còn lại tại cái trọng thương trưởng lão hộ pháp dưới sự hướng dẫn, chia làm rất nhiều cổ, theo bốn phương tám hướng đột phá vòng vây, Thiên Xu Điện bên trong, xuất hiện rất nhiều khôi lỗi, thành một cổ chống đỡ ma giáo cùng Quang Minh thần đình lực lượng đáng sợ, những này khôi lỗi đại quân, đều là khí tôn hạ hầu phong lôi kiệt tác, nếu không phải là những này khôi lỗi đại quân ngăn trở, sợ là ma giáo cùng Quang Minh thần đình người đã sớm lấy phong quyển tàn vân tốc độ đem Thiên Xu Điện huyết tẩy sạch, thậm chí tại những này khôi lỗi đại quân trước mặt, trong đó không ít khôi lỗi, đều là sẽ không tại Đỗ Thiếu Phủ vân khôi hạ, sát lục không ít ma giáo cùng quang minh thần đình người. Thiên Xu Điện bên trong cũng có không ít tiểu phù trận mở ra, cản trở ma giáo cùng quang minh thần đình bước chân. Không ít Thất Tinh Điện đệ tử thừa dịp phù trận ngăn trở mà đột phá vòng vây, nhưng chỉnh thể tình huống vẫn là Thất Tinh Điện đang bị tàn sát, tình hình chiến đấu thảm liệt. Các đệ tử đi mau, lưu được núi xanh tại, không sợ không củi đốt. Kịch liệt trong chém giết, Thúy Phù lão nhân thanh âm truyền ra, nàng một cánh tay trái đã bị chém đứt, máu me đầm đìa, trên người bắt đầu phù văn rực rỡ, khí tức tăng vọt, sau cùng thân thể tại giữa không trung bành trướng tạc nổ, ầm ầm, đáng sợ khí tức trùng kích trời cao, Thúy Phù thân lão nhân thân thể tạc nổ, cản trở không ít ma giáo cùng quang minh thần đình người đuổi giết, làm đệ tử tranh thủ đến một ít thời gian. Trưởng lão, Thất Tinh Điện đệ tử bi thống gầm thét, một quan xích hồng đang rỉ máu, trơ mắt nhìn trưởng lão tự bạo mà chết. Chương 1126, ma sát lại tới, đi, đều đi cho ta, mau. Trúc Hưu trưởng lão hét lớn, trước người linh lô phù đỉnh thôi động, hắn đã hết lớn nhất toàn lực, trên người máu me đầm đìa, đối mặt thời khắc này chu vi giết mà đến không ít ma giáo cùng quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần đình cường giả, gầm lên một tiếng, lão phu cùng các ngươi liều mạng, phanh phanh, Trúc Hưu trưởng lão tốt bản thân linh lô phù đỉnh đều tự bạo, thần hồn câu diệt, làm đệ tử kéo dài thời gian. Trúc Hưu trưởng lão, Thất Tinh Điện đệ tử rơi lệ, bi phẫn không hiểu, song mâu rơi lệ. Trúc Hưu trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ gầm lên, lúc trước kia một cái che chở bản thân trưởng lão, giống như này không thấy, chết tại ma giáo cùng quang minh thần đình trong tay. Đỗ Thiếu Phủ bi thống, tức giận không thể ức chế, một cổ phù văn lan tràn mà ra, hóa thành một trương quang võng trực tiếp bao trùm quanh thân. Ầm, này một chốc, một cổ lão uy áp khí thế tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn, một cổ bá đạo hình sát chi khí nhộn nhạo trời cao, hơi thở thật là đáng sợ. Lúc này, kia bạch bào hỗn nguyên võ tôn trong tròng mắt, một quan đều ở đây bỗng nhiên kinh biến. Ầm ầm, hư không hạ đột nhiên lôi vân chiếm giữ, có tầm ầm tiếng sấm vang vọng thiên không. Một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, bỗng dưng nhộn nhạo lan tràn ở phía này hư không, còn đang hướng về phương xa lan tràn, làm cho hết thảy sinh linh sợ hãi, tiếng sấm vang vọng, cả cái hư không đang rung rẩy, kinh người đến cực trí hình sát uy áp ba động, tử sắc lôi điện như hóa thành vô số linh xà tại hư không xuyên toa, khiến người ta rợn cả tóc gáy, sinh ra hàn ý trong lòng. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục vận dụng lôi đình võ mạch, đây là loại nào võ mạch? Bạch bào hỗn nguyên võ tôn song mâu đầy là kinh hãi. Hắn có khả năng nhất rõ ràng cảm giác được, khi Đỗ Thiếu Phủ lúc này võ mạch thượng đáng sợ kia uy áp, giống như là võ mạch chí tôn, bản thân thời khắc này mạch hồn cùng hỗn nguyên võ tôn khí thế ở đó mạch hồn khí thế hạ, đều phải vì đó thần phục, bạch bào hỗn nguyên võ tôn toàn lực làm, thần thông mạch hồn liên tiếp thôi động, chỉ là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng chân chính lôi đình võ mạch, giống như võ mạch chí tôn, bá đạo hình sát chi khí quét ngang hết thảy, điện hồ kích đảng cửu thiên. Vô luận bạch bào hỗn nguyên võ tôn tu vi làm sao toàn lực, đều không làm gì được. Chỉ là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, mạch hồn cộng thêm lôi đình võ mạch, cũng vô pháp chân chính làm sao người trước. Suy cho cùng bỉ ngạn võ tôn cùng hỗn nguyên võ tôn, chênh lệch quá lớn, xì xì xì, đầy trời tử sắc lôi điện xuyên qua, hư không đang không ngừng lay động. Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch mang theo tử sắc lôi điện tàn phá bừa bãi, còn như vô số bom đạn tại giữa không trung kiếp nổ, hủy diệt lực lượng phóng lên trời. Ầm ầm, trầm thấp lôi minh tại vùng thế giới này vang vọng, những bốn phía hết thảy mục quan kinh hải túc, trên bầu trời âm lôi lão nhân, thần quan thiên tôn, lôi quan thân ảnh người đều là mục quan phóng xạ mà đến hiện lên ba động, để cho ta tới đi. Ngay bạch bào hỗn nguyên võ tôn cùng Đỗ Thiếu Phủ giằng co không xong thời gian, có thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, bốn phía điện hồ bầu trời đột nhiên vặn vẹo, sau đó một cái tuấn lãng thanh niên tự trên hư không từ từ hạ xuống, thanh niên quanh thân mang theo nhàn nhạt điện hồ. Tại Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này lôi đình võ mạch uy áp hạ, cũng có thể phong khinh vân đạm, thanh niên khuôn mặt phản phất là tinh tế chạm khắc, khóe miệng dáng tươi cười, hàm chứa một tia ngoạn vị, lộ ra có chút tà dị, đóng ngoặc vuông. Này chủng ma tà so lên Lý Vũ Tiêu trên người tà dị tới, càng là muốn lộ vẻ nguy hiểm cùng tà ác nhiều, làm cho hắn khí tức trên người rất là phức tạp. Ầm, thanh niên này xuất hiện, một quan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tuấn lãng trên mặt, thần sắc đột nhiên ác liệt vài phần. Toàn thân phù văn lướt động, phù văn lập lòe, nhất phiến ống ánh điện quang phù văn kèm theo lớn như vậy uy thế, trực tiếp bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Giờ phút này thanh niên mang theo lôi quang uy thế, rõ ràng là tí ti sẽ ở Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch hạ, đáng sợ kia uy thế chấn động cửu thiên. Ma sát, Đỗ Thiếu Phủ một quan lôi quan kích xạ, này tuấn lãng thanh niên Đỗ Thiếu Phủ sẽ không nhớ rõ, chính là ban đầu ở thần lôi phủ đệ bên trong không gian, cùng với đại chiến đến bất phân thắng bại ma giáo ma sát đại nhân, ta cáo lui trước, theo ma sát xuất thủ, bạch bào hỗn nguyên võ tôn lập tức lui ra phía sau, ám tự hít vào khí lạnh, thời khắc này kia hai cổ đáng sợ uy thế hạ, cơ hồ là muốn đem hắn hỗn nguyên võ tôn áp bạo, sau đó bạch bào hỗn nguyên võ tôn thối lui, cũng sau đó liền đánh về phía tiểu tinh tinh bản thể mà đi, cùng kia hắc bào hỗn nguyên võ tôn, liên thủ đối phó tiểu tinh tinh bản thể, tiểu tinh tinh nguyên bản chút nào không rơi xuống hạ phong, thời khắc này cộng thêm kia bạch bào hỗn nguyên võ tôn, nhất thời đã bị áp chế lại, ngao, o, o, long ngâm kinh thiên, tiểu tinh tinh long khu hài tử thượng đột nhiên bạo kích mặt hắc sắc phù văn, một khối giống như quy sắc hộ giáp bao trùm tại bên ngoài thân phía trên, ào ào. Mặt hắc sắc quy sát thượng phù văn tịch quyển giăng đầy trên không, ngăn trở kia hai cái hỗn nguyên võ tôn công kích, không thể phá vỡ, không có áp lực chút nào, bảo vật, phòng ngự chí bảo, bạch bào hắc bào hỗn nguyên võ tôn đồng thời một quan xích hồng, kia mặt hắc sắc quy sát tuyệt đối là chí bảo, hai người bọn họ liên thủ công kích lại có thể không có cách nào hữu hiệu, thậm chí ngay cả dấu vết cũng sẽ không lưu lại, chỉ là tiểu tinh tinh khổng lồ hung ác giữ tận long khu, mặc dù có quy sát hộ thân, nhưng ở hai cái hỗn nguyên võ tôn vây công hạ, nhưng là sinh sinh bị chấn lui về phía sau, bốn phía không gian mặt đất, liên tiếp rạn nứt tạc nổ, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát phong cùng đối chàng, song đồng lôi quang càng phát ra nồng nặc, tử sắc lôi quang rực rỡ vạn trượng, ma sát thời khắc này trực tiếp thúc dục võ mạch, kia võ mạch cùng lôi điện có quan hệ, cuồn cuộn ma khí ngập trời, xung quanh hắc sắc lôi quang sôi trào, đáng sợ kia uy áp hạ, mọi người đều linh hồn rung động, hầu như muốn quỳ rạp xuống, thật mạnh võ mạch, võ tôn viên mãn, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên gặp phải mạnh mẽ như vậy võ mạch, cùng lôi điện có quan hệ, vẫn sẽ không tại bản thân lôi đình võ mạch hạ, lúc này đây, có thể phóng tay đánh một trận, ma sát mở miệng, ác liệt xuất thủ, trên người lan tràn hắc sắc lôi điện thần hoàng, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, giết, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương, bao trùm lôi điện, giống như tử kim lôi bằng. Đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, hai người này giao thủ, uy áp lâm thế, đem thiên xu điện mảng lớn địa phương phá hủy sang thành bình địa, đưa tới bốn phía vô số ánh mắt theo dõi, ma sát bao quanh hắc sắc lôi điện, sau lưng sợi tóc bay lượn, có một cổ khó mà nói nên lời nguy hiểm cùng tà dị, như ma quân hạ giới, Đỗ Thiếu Phủ tử kim lôi quang cuồn cuộn, sợi tóc bay lượn, chấn xí giác động cửu thiên, chấn vỡ động lại hư không, hóa thân chân chính ma vương, một cái ma vương, một cái ma quân, hai người kịch chiến không nghỉ, khiến người ta xa xa nhìn linh hồn rùng mình, tới gần một chút ma giáo cùng quang minh thần đình người, giờ khắc này ở hai cái này ma thần vòng chiến lan tràn đến, trợn cả tóc gáy cấp tốc bạo lui, mỗi người nguyên thần chỗ sâu đều không tự chủ được trào ra thật sâu sợ hãi, nguyên thần vì đó run rẩy, phốc suy, trên bầu trời, cùng tôn học ra tiên huyết, thân thể bị liên tiếp đẩy lui, phốc suy, cũng không đến bao lâu, càng tinh tôn giả cũng ở đây âm lôi lão nhân công kích hạ ngụm lớn ho ra máu, phốc, đang tôn cũng ở đây trên không thổ huyết, linh lô phù đỉnh bị đông đảo cường giả liên thủ chấn có chút rạn nứt, nhượng hắn trọng thương, tức mặt danh thần, ngươi đúng là vẫn còn yếu đi một chút, trên bầu trời, lôi quang thân ảnh người hét lớn, song đồng lôi quang nhộn nhạo, mang theo đáng sợ điện hồ, đem cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần bao quanh trong đó, hống, tức mặt danh thần thúc giục mạch hồn cùng võ mạch hồn là một cự hổ. Khí tức xung thiên, sát phạt đáng sợ, gào thét trời cao, nhượng này huyết chiến chi địa bốn phía quần sơn đang rung rẩy, chấn động trời cao, giết, thất tinh điện còn dư lại trưởng lão hộ pháp còn đang huyết chiến, từng cái một song mâu đều là đỏ bừng, trên người đều là máu me đầm đìa, nỏ mạnh hết đà, giết, ma giáo cùng quang minh thần đình cường giả trấn giết mà vào, nhất thời kêu thảm thiết không ngừng, không ít thất tinh điện trưởng lão hộ pháp hóa thành huyết vụ, thần hồn câu diệt, ầm, trên bầu trời. Khí tôn hạ hầu phong lôi trên người bị kia mỹ phụ nhân đánh trúng một chưởng, thân thể đẩy lui, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, phốc suy, đang tôn lần thứ hai trong miệng phun ra tiên huyết, linh phụ sư trường bào thượng đầy là tiên huyết, trên người linh lô phù đỉnh càng phát ra rạn nứt, ở đây chờ vây công hạ, đang tôn đã khó mà chống đỡ được, đông đảo vây công trung, trong đó hai cái vây công người đều là niết bàn võ tôn, khó dây dưa nhất, lão tam, ngươi đi trước, đi mau, trên bầu trời, cùng tôn hét lớn. Thân là linh phù sư đang tôn, lực công kích bản chính là bọn họ bên trong thấp nhất, thời khắc này kia vây công hạ, khó mà dễ dàng, nhưng đang tôn muốn thoát thân, cũng sẽ không làm được, Cùng Tôn biết lão Tam thủ đoạn, lão đại, ta tại sao có thể đi, nghe ta, bảo vệ thiếu phủ đi, chỉ cần thiếu phủ tại, ta Thất Tinh Điện bất diệt. Đang Tôn trắng bệch lão thái trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, giữa răng môi máu me đầm đìa, lộ ra tàn nhẫn thê lương, sau đó linh lô phù đỉnh thượng quang mang bốn phía, quy liệt dấu vết bắt đầu ở chữa trị, khí tức càng ngày càng khủng bố, lão Tam, không muốn, giờ khắc này, trên không tức mặt danh thần tựa hồ là cảm giác được cái gì, quát lớn, thanh âm chấn động cửu thiên, không tốt lão gia hỏa này muốn tự bạo, chính tại vây công Đang Tôn kia một mảng lớn ma giáo cùng quang minh thần đình cường giả, thời khắc này cảm giác được cái gì, nguyên thần tại run rẩy, mục quan đại biến, lập tức bạo lui, lão đại, lão tứ, lão thất, ta đi trước một bước, thiếu phủ, vì Thất Tinh Điện, ngươi đi mau, ngươi là Thất Tinh Điện hy vọng. Đang Tôn thanh âm hạ xuống, thân thể cùng linh lô phù đỉnh đều ở đây bành trướng, sau đó rút cục tạc nổ. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng tại giữa không trung tịch quyển tạc nổ đi, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ tung ở trên hư không truyền ra, ầm ầm, năng lượng kinh khủng theo Đang Tôn cùng trước người linh lô phù đỉnh bên trong khuếch tán mà ra, nhanh như thiểm điện xung kích ra, nhượng hư không hiện lên kịch liệt gợn sóng. Chương 1127, lưu lại hồn chủng. A, à, bốn phía mấy cái trốn chậm một chút ma giáo cùng quang minh thần đình hỗn nguyên võ tôn, trực tiếp thần hồn câu diệt, bốn phía thiên xu điện bên trong sơn phong bất ngờ bạo liệt, mặt đất tạc nổ khe rãnh, kia một mảng lớn hư khống một mảnh hỗn loạn, hiển lộ ra đen như nước sơn không gian liệt phùng. Bốn phía một số người mạch hồn bị phá hủy, có kịch chiến cường giả bị liên lụy mà chịu tai bay vạ gió, vì đó trọng thương, vô số ánh mắt đầy chấn động cùng khó có thể tin. Đang Tôn tự bạo, đáng sợ phù văn năng lượng trùng kích trời cao, giống như sóng lớn, mảng lớn ma giáo cùng quang minh thần đình cường giả bị hao tổn trong đó, phốc suy. Hai cái vây công Đang Tôn niết bàn võ giả, chưa có hoàn toàn tách ra, từng cái một miệng phun tiên huyết lão đảo đánh bay, may mà nhặt trở về một cái mạng. Bát Tinh niết bàn đỉnh phong cường giả tự bạo, thật là đáng sợ. Bốn phía kịch chiến không khỏi là bị trùng kích, quang minh thần đình cùng ma giáo mục quan run rẩy, miệng đắng lưỡi khô đảo nuốt nước bọt. Có người cách không xa, nhưng trốn khỏi một kiếp, còn lòng vẫn còn sợ hãi đánh lạnh run. Trên bầu trời, lấy Đang Tôn tự bạo làm trung tâm, khi năng lượng đáng sợ thành vòng hình gợn sóng bạo dũng xuất, xung quanh hết thảy bị phá hủy, đáng sợ năng lượng lan tràn đến nghìn trượng ở ngoài mới dẹp loạn, vô số sóng người tả tơi trở ra. Lão Tam, Hạ Hầu Phong Lôi, tức mặt danh thần, Cuồng Tôn, Càn Tinh Tôn giả bi thống hét lớn, song mâu hiện lên ước ác, phanh phanh, theo cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần, Càn Tinh Tôn giả, Cuồng Tôn bị ảnh hưởng, phân biệt bị kia lôi quang thân ảnh, thần quang thiên tôn, âm lôi lão nhân đánh trúng. Sư thúc tổ, thiên xu điện phía dưới để khóc lớn rơi lệ, Đang Tôn sư tổ cứ như vậy bị ép tự bạo, chết cũng tạo nên không ít đá kê chân, vì bọn họ giảm thiểu áp lực, Đỗ thiếu phủ cùng ma sát quyết đấu, thời khắc này thụ ảnh hưởng, đáng sợ kia lực đánh vào cuốn tới, hai người không thể không thối lui, Tam sư bá, Đỗ thiếu phủ ngang thiên rít gào hét lớn, Tam sư bá tự bạo, kia một trương sinh động khuôn mặt vĩnh viễn biến mất ở thế gian này, phốc suy, Đỗ thiếu phủ bi thống, trong lòng còn như chịu trọng kích, trong miệng ngụm lớn đạm kim sắc tiên huyết điên cuồng phun mà ra, oanh, không gian rung động, một đạo liệt diễm lôi điện còn như giải lụa tịch quyển hướng về phía vừa mới bị ép đẩy lui ma sát mà đi, đó là khí tôn, nhưng sau đó Mỹ phụ nhân xuất hiện, phù văn hóa thành quang mạc, chặt đứt, khẩn trương thủ hộ tại ma sát thân thể, sợ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi đối phó ma sát, thiếu phủ, khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước người, hỏa diễm lôi quang song đồng đau đớn. Đối với Đỗ thiếu phủ truyền âm mở miệng, nói, hôm nay bọn họ có chuẩn bị mà đến, hết thảy đã thành định cư, so lên ma giáo tới, Thất Tinh Điện thủy chung là quá nhỏ bé, cũng may Thất Tinh Điện có người kế tục, sau này Thất Tinh Điện liền chân chính giao cho ngươi. Đóng ngoặc vuông, thoại âm rơi xuống, đau đớn trong hai con ngươi, khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi lộ ra một cái ôn hòa vui vẻ, thủ ấn ngưng kết, trong mi tâm một cái hỏa diễm lôi điện quang mang bỗng nhiên tự trong mi tâm bạo kích mà ra, đột nhiên chính là trực tiếp lướt vào Đỗ thiếu phủ mi tâm trung. Thiếu phủ, đây là linh lôi hồn chủng, lưu ở trên thân thể ngươi, một ngày kia hồn chủng vững chắc, cùng ngươi quen thuộc sau, cũng có thể cho ngươi sử dụng. Bọn họ vì ta mà đến, hôm nay đương nhiên sẽ không đơn giản nhượng ta rời đi, bất quá yên tâm, hồn chủng phóng tại trên người của ngươi, bọn họ không chiếm được, đương nhiên sẽ không bắt ta làm sao, ta còn có hộ thân, bọn họ muốn triệt để làm gì ta, cũng sẽ không quá dễ dàng. Nhưng nếu là ta thật có bất trắc, ngươi thông qua cũng có thể biết, đến lúc đó liền trở thành vật vô chủ, ngươi có thể triệt để dung hợp, Người mang lưỡng chủng linh lôi cũng sẽ không dễ dàng dung hợp, nhưng nếu là có thể dung hợp thành công, ta tin tưởng đủ để cho ngươi thực lực đại tăng. Ngươi đệ tử này là ta Bạch Kiểm đến, không có quá nhiều chỉ đạo ngươi cái gì, nhưng ngươi thiên tư thông tuệ, quan trọng nhất là có một khỏa kiên nghị bất khuất tâm, sau này ngươi tất nhiên có thể đi tới một cái siêu việt vi sư độ cao. Sư phụ, không muốn. Theo hỏa diễm lôi quang lướt vào trong mi tâm, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần rung lên, toàn thân cũng ở đây rung rẩy, nghe sư phụ kia ngôn ngữ, trong lòng rung động, cắn chặt hai môi. Thiếu Phủ, ta đã cùng ngươi ngũ sư thúc truyền âm qua, hắn sẽ đưa ngươi rời đi, nhớ kỹ, tu vi không đủ trước, không thể lại tùy tiện xuất hiện, cũng đừng lại cứng rắn kháng ma giáo, ngươi là Thất Tinh Điện hy vọng, cũng là vi sư đệ tử đắc ý, sau lưng còn có vô số người đang đợi ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, kia thương lão thoại âm rơi xuống sau chính là từ từ tiêu thất, trong mi tâm, có một cái hỏa diễm ấn ký lưu lại, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong đầu Nê Hoàng Cung bên ngoài, có một mảnh vắng lặng hỏa diễm lôi điện chiếm giữ, không có hiện lên bất kỳ ba động, muốn chuyển đổi sao, cũng ở đây trong điện quang hỏa thạch, ma giáo Mỹ phụ nhân lướt tới khí tôn, bốn phía hư không động lại, phù văn rực rỡ bạo dũng, một đạo trảo ấn bao quanh hư không, vặn vẹo mảng lớn không gian, làm cho bốn phía không gian còn như bánh quai chèo sinh sinh xoay tròn vặn vẹo ở cùng nhau, không gian rung rẩy, khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi bị nhốt, rực rỡ phù văn kích đảng, sau đó liền đem Hạ Hầu Phong Lôi trói buộc giam ở trong đó, khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi không có dãy dụa, nhưng quanh thân bao quanh rừng rực hỏa diễm lôi điện, sư phụ, Đỗ Thiếu Phủ mở ra song đồng, mắt nhìn bị nhốt sư phụ, cất tiếng đau buồn hét lớn, trong lòng đau nhức, khí tức cuồn cuộn đầy miệng đều là đạm kim sắc huyết dịch, cũng đã rơi ở trên thân thể ngươi, dù sao muốn bắt ngươi, nhưng thật ra tiết kiệm thời gian. Mỹ phụ nhân lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bông lôi xuất thủ, một đạo trảo ấn đè ép hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ cấm chế. Cha, cẩn thận, non nớt khẽ kêu thanh truyền ra, kim quang kích xạ, một mảnh chói mắt mặt hắc sắc phù văn quang mang hàng lâm mà ra, bỗng nhiên một đạo hư ảo thú ảnh rít gào giống như long ngâm mà ra, ngao, o, o. Này hư ảo thú ảnh giống như hắc mặt sắc chói mắt, khổng lồ nghìn trượng, toàn thân giáp lân bao trùm, cả vật thể hắc mặt chi sắc, quy xà tương giao, giống như vật sống, mang theo một cổ cự đại uy áp hàng lâm, ầm ầm, này bàn bạc uy năng lan tràn, liền không gian đều là xuất hiện vặn vẹo, không gian gợn sóng trực tiếp là hướng bốn phía hiện ra, làm cho không gian rung rẩy. Đột nhiên, Chu Không Tự có một cổ năng lượng kinh khủng nhất thời theo bốn phương tám hướng truyền đến, từng cổ một quỷ dị năng lượng bắt đầu hội tụ, theo thượng phát ra khủng bố năng lượng, nhượng bốn phía hư không có không gian liệt phùng đang dập dần, này năng lượng kinh khủng, thậm chí là sẽ không tại chân long hạ, giống như chí tôn, bành bành bành, này thú ảnh bên trong, tự có một cổ đáng sợ khủng bố năng lượng tịch quyển, bốn phía không ít người mạch hồn theo thực lực thấp nhất yêu thú hư ảnh bắt đầu, hư ảo mạch hồn thú ảnh thân thể liên tiếp bạo liệt mà mở, a, thậm chí có thế lực thấp một chút người, thân thể bị lực lượng đáng sợ áp bạo, ngập trời huyết vụ chiếu nghiêng xuống, phanh phanh phanh, không ít thân thể giống như pháo không ngừng liên tục tạc nổ, huyết vụ vung vãi, hài cốt không còn, kêu rên thảm thiết không nghỉ, mặt hắc sắc thú ảnh quy xà tương giao, dĩ nhiên trực tiếp chống trụ đáng sợ kia một trảo xé rách không gian, nhưng chộp vào kia mặt hắc sắc quy xà tương giao thú ảnh thượng, ở tại thượng chỉ là đè ép ra năm cái ao hình vết nứt, xì xì xì, sắc bén tiếng xé gió vang vọng, không gian tạc nổ, sau cùng hết thảy tiêu thất. Cha, Tiểu Tinh Tinh không biết thoát khỏi kia hai cái hỗn nguyên võ tôn cường giả vây công, thời khắc này khổng lồ long khu lướt tới, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người thời gian, thu liễm bản thể, thời khắc này Tiểu Tinh Tinh nguyên bản kia mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn thường, đã sắc mặt trắng bệch như tro, khóe miệng máu me đầm đìa, khí tức suy yếu đến cực trí, cha, ta không được, những vương bát đảng đó thực lực quá mạnh mẽ, ta Huyền Vũ thần xác có thể che chở chúng ta đi thôi. Thời khắc này Tiểu Tinh Tinh thanh âm non nớt lộ vẻ hư nhược rồi lên, đối mặt hai cái hỗn nguyên võ tôn thoát thân, còn vừa mới thừa nhận kia Mỹ phụ nhân kia một trảo công kích, này lực phòng ngự, sợ là bây giờ Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể theo không kịp. Tiểu Tinh Tinh, bảo vệ bản thân, Đỗ Thiếu Phủ song đồng hiện lên tuyết quang, lôi điện tại trong ánh mắt tàn phá bừa bãi, nhưng là lộ ra bi thương, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay có tử kim lôi điện quang mang điện hồ lập lòe, đến loại thời điểm này. Điều kiên kỵ gì Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn để ý, Đỗ Thiếu Phủ muốn thôi động tử lôi huyền đỉnh, muốn ra sức đánh một trận, đoạt lại bị nhốt sư phụ, vì tam sư bá cùng đông đảo trưởng lão hộ pháp đệ tử báo thù. Thiếu Phủ, ngươi là Thất Tinh Điện hy vọng, sau này Thất Tinh Điện liền giao cho ngươi, ta ta đưa ngươi ly khai. Cũng ở đây lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trước người hư không rung động, Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần thân ảnh xuất hiện, kèm theo một mảnh đáng sợ khí tức nhộn nhạo ba động, rực rỡ phù văn còn như diệu nhật. Tiếp theo một cái chớp mắt, tức mặt danh thần trên người phù văn khuếch tán, ngay trước người vỡ ra một cái không gian liệt phùng, ken két. Theo Cửu Mệnh Tôn giả tức mặt danh thần trên người phù văn khuếch tán ra đi, những phù văn đó phức tạp, những bốn phía hư không liên tiếp tạc nổ, một cổ đủ để ảnh hưởng thời không hối sáp lực lượng xuất hiện, tản ra cường đại ba động. Loại này cường đại ba động hạ, bốn phía hư không đều thụ ảnh hưởng, như là cả cái không gian đều đang rung rẩy lắc lư. Tự tức mặt danh thần trước người, kia xé rách không gian chậm rãi xuất hiện một vòng đen như nước sơn không gian liệt phùng, trong lúc mơ hồ tản ra vặn vẹo không gian ba động, không tốt hắn muốn chạy trốn. Ma sát bị Mỹ phụ nhân trong lúc mơ hồ ngăn trở ngăn ở phía sau, nhìn lúc này tức mặt danh thần trên người tán phát ra ba động, làm như cảm giác được cái gì, nhất thời quát lớn, canh ba liên phát. Hôm nay càng tân hoàn tất, chương 1128, không gian võ mạch, suy lạp, tức mặt danh thần trước người không gian, kia hiện lên năng lượng không gian ba động, quang mang lập lòe thấy, hóa thành chói mắt quang mang, sau đó trực tiếp bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trên người, không gian lực lượng tịch quyển lan tràn ra, đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh cuốn lên tiến nhập không gian liệt phùng bên trong, bốn phía không gian vặn vẹo, sau đó muốn tiêu thất ở giữa không trung, là không gian võ mạch. Tức mặt danh thần võ mạch là không gian võ mạch, hắn muốn dịch chuyển không gian đào tẩu. Mỹ phụ nhân đã nhận ra này ba động, lập tức thần sắc ánh mắt đại biến, hướng về phía tức mặt danh thần cấp tốc lao đi, muốn ngăn trở tức mặt danh thần đào tẩu. Ngươi nghĩ rằng ta muốn chạy trốn sao? Ta căn bản không có ý định rời đi. Tức mặt danh thần quay đầu lại, trong tay thủ ấn nhanh như thiểm điện biến hóa, rực rỡ phù văn bạo phát, không gian võ mạch ba động, điên cuồng tản mát ra không gian ba động. Tức mặt danh thần toàn lực ngăn trở Mỹ phụ nhân tới gần, nhượng Đỗ Thiếu Phủ các loại Tiểu Tinh Tinh bình yên rời đi, nghĩ đưa tiểu tử kia rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Kia lôi quang thân ảnh người đã lần thứ hai mà đến, theo Mỹ phụ nhân đang xuất thủ, mênh mông lôi quang xé rách này một khoảng trời, hung hăng hướng về phía vạn vẹo không gian oanh kích mà đi. Tức mặt danh thần toàn lực ngăn trở, nhưng cuối cùng là chống đỡ không dưới kia Mỹ phụ nhân cùng lôi quang thân ảnh người liên thủ, trong miệng tiên huyết phun ra, trọng thương, lôi quang thân ảnh người nhất đạo lôi đình đại lực, sau đó đâm xuyên hư không, đánh trúng liền sát nhập không gian liệt phùng, làm cho không gian liệt phùng lung lay vỡ vụn, dịch chuyển không gian đã bị ảnh hưởng. Thiếu Phủ, các ngươi bảo vệ bản thân, hết thảy liền xem thiên ý, nếu là có thể tránh được này đại kiếp, hắn ngày sau sang bằng quang minh thần đình cùng ma giáo, vì thất tinh điện đệ tử huyết cừu. Tức mặt danh thần thanh âm hạ xuống, cùng với đồng thời, trên người lần thứ hai triệu kia Mỹ phụ nhân cùng lôi quang thân ảnh người liên thủ công kích, trong miệng tâm huyết điên cuồng phun. Đỗ Thiếu Phủ tại tiêu tán vỡ vụn không gian liệt phùng trung quay đầu lại, một lần cuối cùng nhìn thấy ngũ sư thúc tức mặt danh thần máu me đầm đìa, song đồng trào ra huyết hồng chi sắc, âm hàn gầm lên, ma giáo, quang minh thần đình, ta nếu bất tử, một ngày kia quyết định đưa ngươi chờ chém thành muôn mảnh, thất tinh điện diệt điện mối thù, gấp trăm lần hoàn lại. Thanh âm cuồn cuộn, ngập trời tức giận, hận ý vô biên, vang vọng thật lâu tại trời cao không tiêu tan, sau đó hết thảy biến mất ở giữa không trung. Kia vỡ vụn không gian liệt phùng, sau cùng cũng ở đây lung lay trung tạc toái, hóa thành trên hư không một bó rực rỡ khói lửa tại không gian tạc nổ, đầy trời chói mắt vỡ vụn phù văn vung vãi, hết thảy sau đó tiêu thất. Ầm ầm, Mỹ phụ nhân cùng lôi quang thân ảnh người lần thứ hai liên thủ công kích tại tức mặt danh thần trên người, rực rỡ lôi quang cùng phù văn hàng lâm, lại tức mặt danh thần áp bách trấn áp. Dịch chuyển không gian đã chịu ảnh hưởng, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia bất tử mà nói, có khả năng sẽ bị tức mặt danh thần đưa đến Trung Châu Cổ Thiên Tông đi, đi Trung Châu Cổ Thiên Tông nửa đường ngăn chặn, trên người tiểu tử kia có cùng, võ mạch kỳ lạ, không thể phóng qua. Mỹ phụ nhân mở miệng, sắc mặt có chút âm trầm, lúc này đây ma giáo mang theo quang minh thần đình có chuẩn bị mà đến, chủ yếu mục tiêu chính là Hạ Hầu Phong lôi cùng này Đỗ Thiếu Phủ, ai biết sau cùng còn nhượng kia Đỗ Thiếu Phủ mang theo rời đi. Tuyệt đối không thể phóng qua, một khi nhượng Đỗ Thiếu Phủ đến Cổ Thiên Tông, kia muốn động thủ lần nữa, đã có thể phiền toái hơn nhiều. Đi, lôi điện thân ảnh người vung tay, mang theo ma giáo không ít thân ảnh sau đó phá không rời đi, muốn nửa đường ngăn chặn ở Đỗ Thiếu Phủ. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ bất tử, tất nhiên khó thoát bọn họ tại Trung Châu Cổ Thiên Tông trước ngăn chặn. Mỹ phụ nhân trong tay, bị cấm chế tức mặt danh thần mắt lộ ra cười lạnh, sau đó song mâu khép hờ, đóng ngoặc vuông. Thiên Xu Điện bên trong, thời khắc này sớm đã máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. còn dư lại Thất Tinh Điện trưởng lão hộ pháp đệ tử, đều đã là nỏ mạnh hết đà, không ngừng có người ở tự bạo, nhưng đã kích không dậy nổi bao nhiêu sóng gió, kia giữa không trung kịch chiến, hào quang rực rỡ, khó mà khiến người ta tra xét vào, thẳng đến sau cùng hết thảy ngừng lại sau, tại Thiên Xu Điện bên ngoài mọi người vây xem lúc này mới thấy rõ, thời khắc này Thiên Xu Điện cơ hồ là bị san thành bình địa, khắp nơi đều là tiên huyết, có quang minh thần đình người tại thanh quét chiến trường, thu được chiến lợi phẩm, ma sát đứng ở giữa không trung, thần sắc không sóng không gió, khóe miệng như là vĩnh viễn mang theo tà dị, một quan liếc một cái bốn phía, bàn chân huyền khí dũng động, triển khai thân hình tiêu thất, người của ma giáo sau đó rời đi, tiêu thất ở giữa không trung, cùng tôn bọn họ đâu, là chết sao, giống như rất nhiều cường giả tự bạo, Thiên Xu Điện lần này là bị huyết tẩy, sợ là cái khác điện cũng không giữ được, Thất Tinh Điện cái này bị diệt, cường giả cơ hồ bị tàn sát gần tận a, ma vương Đỗ Thiếu Phủ giống như trốn, thẳng đến người của ma giáo rời đi, bốn phía vi người xem lúc này mới dám hơi chút tới gần, nhìn máu chảy thành sông Thất Tinh Điện vì đó cảm thán, kia máu chảy thành sông một màn, chỉ có thể là dùng thê thảm cùng oanh liệt để hình dung, từ đó về sau, sợ là linh vực khó mà lại có Thất Tinh Điện, bốn phía huyết tinh khí tức ngập trời, ma khí tàn lưu, Thiên Xu Điện bốn phía đông đảo vây xem một quan giật mình, lúc trước vậy đại chiến kinh thiên động địa, vặn vẹo hư không, khó mà tra xét vào, chỉ có kinh người kiếp nổ thanh quanh quẩn tại não hải, mà giờ khắc này hết thảy đã hóa thành phế tích, không ai từng nghĩ tới, càng cường đại Thất Tinh Điện, hiện tại cường giả đối nhiều Thiên Xu Điện, nhưng là không có bất kỳ dấu hiệu hạ, nói diệt lại đột nhiên bị diệt, mà hôm nay một trận chiến này, những thần long đó thấy đầu không thấy đuôi võ vực cảnh cường giả không chỉ một xuất thủ, còn có cường giả siêu cấp tự bạo, khiến người ta thật lâu vì đó chấn động, ma vương Đỗ Thiếu Phủ giống như trốn, nếu là hắn tránh được một kiếp này, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ma giáo thật là đáng sợ, thực lực mạnh mẽ, đồng đãi tồn tại này trên đời rất nhiều năm, nội tình so lên Cổ Thiên Tông, Đại Luân giáo chờ còn mạnh hơn, thế nhưng Đỗ Thiếu Phủ thiên phú cũng có thể sợ a, giả lấy thời gian ngày sau, tuyệt đối sẽ trở thành trong thiên địa này mạnh mẽ nhất cường giả đi, có người chấn động nghị luận, đối mặt ma giáo thế lực, khiến người ta âm thầm chắc lưỡi, nhưng không có người nào là kẻ ngu si, ma vương Đỗ Thiếu Phủ thiên phú tất cả mọi người rất rõ ràng, có Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân xưng hào, hôm nay chạy trốn sau, lấy ma vương Đỗ Thiếu Phủ tiềm lực, chẳng khác gì là thả hổ về rừng, có lẽ sau này ma giáo cùng Quang Minh thần đình liền đối mặt trả thù đáng sợ, khi ma vương Đỗ Thiếu Phủ tính cách thế nhưng tuyệt đối hung tàn, đến lúc đó ma giáo cùng Quang Minh thần đình, thế tất yếu trả vô cùng đau đớn thê thảm đại giới, cũng có người cho rằng, ma giáo thế lực khổng lồ, nội tình kéo dài, một người thiên tư cường thịnh trở lại, cũng vô pháp lay động ma giáo, nói không chừng trên đường gặp gỡ ma giáo cường giả, liền hao tổn, nhưng sau cùng mọi người cũng sẽ không phản đối, ma vương Đỗ Thiếu Phủ chỉ cần bất tử, kia tất nhiên sau này sẽ trở thành ma giáo cùng Quang Minh thần đình nguy hiểm nhất bom đạn. Thất Tinh Điện Thiên Xu Điện bị diệt, tin tức này sau đó tựa như là bom đạn tại linh vực truyền ra, linh vực bên trong, Thiên Xu Điện bị diệt, ma vương Đỗ Thiếu Phủ có khả năng đã chạy trốn tin tức, theo chung quanh truyền ra đến cổ vực các đại thế lực, thậm chí là truyền về cả cái Cửu Châu, này tin tức truyền ra, lớn nhỏ thế lực không khỏi là vì đó ngạc nhiên, đây là ma giáo lần đầu tiên như vậy quang minh chính đại hiện thân, ý đồ khiến người ta khó mà triệt để rõ ràng, nhưng ma giáo kia cường thế cùng đáng sợ, khiến người ta không thể không là kiên kỵ, đương Thiên Xu Điện bị diệt tin tức truyền ra đồng thời, trên đời này nào đó một nơi, mây mù nhiễu, như là đến nơi này thế gian phần cuối, trong này là một mảnh mênh mông bình nguyên, vô biên vô hạn, bát ngát như là tinh hà, nơi này thời gian, như là động lại bất động, thời gian ở chỗ này như là mất đi tồn tại ý nghĩa, bát ngát vô biên trên vùng bình nguyên, mơ hồ lộ ra một loại sâm lãnh yên tĩnh, chỉ có trên bầu trời thỉnh thoảng bay tới một đóa vân thải, mới có thể chứng minh nơi này không gian là bình thường, cũng không phải tử địa, bên trong vùng bình nguyên, rất xa nhìn sang, có một đạo cự đại vòng tròn, trung tâm độ cong một phân thành hai, chính cốt hình thành một cái âm dương lưỡng cực, như ẩn như hiện, nhưng là không người có thể nhìn thấy, bởi vì này tự hồ là một mảnh không thuộc về nhân thế tịnh thổ, vạn vật sinh linh không thể đặt chân, song sau, này sinh linh không thể đặt chân trên vùng tịnh thổ, bầu trời đám mây phiêu động trung, một tòa trôi nổi tại giữa không trung cung điện nhưng là đột nhiên nổi lên, này khổng lồ cung điện không có bất kỳ nâng vật, cũng không có phù trận dấu vết, liền vậy như kỳ tích hiện lên ở giữa không trung nổi trôi, giống như thần tích, ai, đột nhiên, bên trong cung điện truyền ra một tiếng thở dài thanh, một cái trung niên đứng chắp tay tại cung điện ngoài đại môn. Trung niên này người mặc làm bào, nhưng là không che giấu được một loại không linh khí chất, song mâu yên lặng mắt nhìn xuống phía dưới bát ngát vô biên bình nguyên, như là đang suy tư điều gì. Người trung niên này đứng ở cung điện ngoài đại môn, phản phất là vùng thế giới này chúa tể, hắn nhất cử nhất động, cùng này đại địa không gian tự nhiên mà thành dung hợp lại cùng nhau, trên mặt biểu tình bình tĩnh mà vi diệu. Đột nhiên, trung niên này khẽ ngẩng đầu nhìn về thương khung, trong mắt có nhàn nhạt phù văn lướt động, kia vô thanh vô tức khí tức ba động, nhưng là làm cho mảnh không gian này đều ở đây lặng yên chấn động. Bọn họ có tới không? Một bóng người hạ xuống, một cái nhìn như chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên thân ảnh hạ xuống, nhưng này thiếu niên trên mặt, nhưng là không có bất kỳ non nớt, ngược lại là tràn ngập thương tang cùng cơ trí, kia thâm thúy tựa như là hắc động song đồng, như là có thể nhìn thấu không gian, nhìn qua kiếp trước kiếp này. Không có, ngươi là người thứ nhất tới. Trung niên nhìn thiếu niên, một quan bình tĩnh, nói, bất quá thứ hai đã tới, nhận ta thật xa qua tới làm cái gì, kia lão già khốn nạn đây, hắn đã tới chưa, ta và hắn chưa xong, nếu để cho ta gặp được, tất nhiên không chết không ngớt. Lại là tân cuốn một cái, phía trước cuốn một cái, tiểu vũ một mực có chút tạp văn rơi vào bình cảnh, cũng càng tân không ổn định, mang đến xem thượng bất tiện, lần nữa cùng chư vị độc giả tạ lỗi, tập trung lấy xin lỗi ý, hôm nay canh thứ nhất đến. Chương 1129, thần bí ba người, theo kia làm bào trung niên thoại âm rơi xuống, trong cao không một đạo hùng hùng hổ hổ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, trên người quang mang lập lòe, nhất thời rơi vào cửa cung điện bên ngoài. Đây là một cái tóc tai bù xù lão giả, trên người vô cùng lôi thôi, tóc tai bù xù, lão giả này lôi thôi mức độ, thậm chí so khởi phục nhất bạch tới cũng là cũng không khá hơn chút nào. Nếu là Đỗ thiếu phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra, lão giả này chính là ban đầu ở thần lôi sơn mạch bên ngoài, một mực truy phục nhất bạch chạy lão giả kia. Hai người bọn họ liền chưa từng có tới qua, không cần để ý tới bọn họ, coi như chỉ có ba người chúng ta hảo. Thiếu niên đạm nhạc mở miệng, một quan thương tan, kia lão già khốn nạn, cũng chỉ sẽ tránh, ta rồi sẽ tìm được hắn. Lão giả dơ bẩn trầm quát, oán hận không ngớt, vô cùng giận dữ, kia tám nơi địa phương đều đã phá khai rồi, tà ma đã xuất thế. Sợ là đã đang khôi phục trung, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Làm bào trung niên tiến lên một bước bao quát phía dưới bình nguyên, trên người nhộn nhạo một loại khí tức ba động, tựa như là khuếch tán luân hồi, rất là huyền diệu. Đối với thiếu niên tốt lão giả dơ bẩn nói, cửu tôn thần lôi đỉnh đều đã xuất thế, bát tôn tại tà ma trong tay, còn lại một đỉnh giống như rơi vào một cái có chút kỳ lạ tiểu tử trên người, vẫn ẩn núp, kia cửu tộc bắt đầu rục rịch, lâu như vậy rồi, nên tới đúng là vẫn còn tới. Lão giả dơ bẩn mở miệng, thần sắc vi ngưng, còn lại một tôn thần lôi đỉnh rơi vào trong tay của người nào? Thiếu niên nhìn làm bào trung niên, có chút tò mò hỏi, tiểu tử kia vô cùng kỳ lạ, tu luyện là đại bàng nhất tộc công pháp, nhưng trên người tựa hồ là có lôi đình võ mạch, còn có kia pháp gia linh căn. Làm bào trung niên nói, lôi đình võ mạch xuất hiện, nghe vậy, thiếu niên cùng lão giả dơ bẩn đều là đồng thời rung lên, trong mắt của hai người đều là đồng thời lướt trên ba động. Thần sắc kinh ngạc, làm bào trung niên gật đầu, cười nhạt, nói, tiểu tử kia thiên phú rất mạnh, chỉ là vừa mới bị nguy cơ, vẫn là kia ma giáo xuất thủ, ma giáo rốt cục hiện thân sao. Lão giả dơ bẩn một quan lần thứ hai xẹt qua một cái ba động, lại là ngưng trọng một chút, tà ma đã thoát khốn, những ma sứ đó cùng ma hoàng không cố kỵ nữa, tà ma sẽ làm bọn họ từ từ khôi phục, đến lúc đó chính là thiên hạ này đại kiếp bắt đầu. Làm bào trung niên động lại. Nếu là tà ma khôi phục, trên đời này có ai còn có thể đối phó kia tà ma, lúc trước đồn đại chí cường giả liên thủ với Long Thần, cũng chỉ có thể đem kia tà ma trấn áp mà thôi. Thiếu niên thương tang trong mắt than nhẹ, kia đại kiếp hắn rõ ràng nhất, lúc trước chí cường giả cùng Long Thần tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến hôm nay, nguyên do cũng sẽ có an bài, có lẽ tiểu tử kia liền là một cơ hội, là chí cường giả cùng Long Thần an bài, bằng không hắn sợ là mang không đi kia một tôn thần lôi đỉnh. Làm bào trung niên nhẹ giọng nói, nhìn phía dưới bát ngát quảng trường, nói, chỉ là kia không gian liệt phùng xuất hiện biến cố, nhìn phương hướng kia, hẳn là đến Thương Châu đi, hết thảy cũng muốn chờ hắn có thể tránh được kia một kiếp mới được, tiểu tử kia nếu là thật có cơ hội, thời gian cũng không nhiều, chúng ta có lẽ có thể tương trợ một, hai, bằng không thế gian này sợ là thật muốn luân vi ma vực. Thiếu niên mở miệng nói, đừng quên, cửu đại gia không thể nhúng tay chuyện ngoại giới. Chúng ta cũng đều có sư môn lệnh cấm tương tự không thể nhúng tay chuyện ngoại giới. Lão giả dơ bẩn con mắt động, nói, tà ma đã thoát khốn, những thứ kia còn sót lại ma hoàng sợ là không bao lâu nữa cũng sẽ xuất thế. Những năm gần đây bọn họ một mực tìm phục không ra, không có tin tức gì, nhưng theo ta chiếm được tin tức, bọn họ cũng không có chân chính bình tĩnh, lợi dụng ma giáo một mực sưu tầm trên đời này linh lôi. Đóng ngoặc vuông. Bọn họ sưu tầm linh lôi rốt cuộc muốn làm gì? Làm Bào Trung Niên lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, thì thào nói nhỏ, lúc trước lôi điện chí tôn thế nhưng chỉ có một, không biết lúc này đây, thế gian này có thể không đưa qua một kiếp này, sinh linh lại đem đồ tháng. Thiếu niên mở miệng, Thương Tang song mâu hiện lên ba động, lão giả dơ bẩn cùng Làm Bào Trung Niên trầm mặc không nói, nhãn thần động lại. Chấm chấm chấm. Xì xì xì, sương mù không gian, bốn phía hỗn loạn, có quang mang lập lòe, đáng sợ không gian khí lưu gào thét, kia cường đại không gian khí lưu, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh thân thể áp bạo, loại cảm giác này rất là khó chịu, loại này thời gian cũng không biết qua bao lâu, cường đại không gian chi lực đè ép hạ, làm cho huyền khí động lại. Hô hấp không thông, một mực cũng đều khiến người ta ở vào mất trọng lượng trạng thái, ầm ầm, bỗng dưng, này hỗn loạn bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh phía sau không gian tựa như là bom đạn tạc nổ, quang mang chói mắt cuộn trào mãnh liệt năng lượng cuộn trào mãnh liệt ven không gian thông đạo vết nứt cuốn tới, đi qua chỗ không gian từng tấc băng toái, phá hủy hết thảy, cha, này không gian muốn vỡ nát, ta Huyền Vũ thần xác có thể bảo vệ chúng ta, mau vào, Tiểu Tinh Tinh kinh hoàng khẽ kêu. Non nớt trên mặt bộ mặt nghiêm nghị, thôi động Huyền Vũ thần sát bảo hộ tại quanh thân, nhưng ở này không gian đổ nát chi lực hạ, khó mà tới gần Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt càng phát ra trắng bệch, ngươi bảo vệ bản thân, ta tự có biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, xem Tiểu Tinh Tinh bộ dạng chỉ biết đã là không có bao nhiêu có thể tiêu hao, thôi động Huyền Vũ thần sát bảo vệ mình và bảo vệ hai người, tự nhiên là bảo vệ một người càng vững chắc, huống chi bản thân có Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Hoang Cổ không gian tại. Cần phải đều có thể ẩn thân, đáng sợ kia không gian chi lực băng toái, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng trình độ kinh khủng, ban đầu ở Thiên Hoang Thành bên ngoài thời gian, Đông Ly Thanh Thanh không gian trùng động xuất hiện ngoài ý muốn, kia không gian băng toái chi lực thế nhưng hủy diệt, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói còn chưa từng hạ xuống, đáng sợ kia không gian băng toái cũng đã cuốn tới, sau đó chính là bao phủ bốn phía, không tốt, cái cuối cùng ý niệm xuất hiện ở não hải, theo bản năng vận chuyển Kim Sí Đại Bàng công pháp. Đỗ Thiếu Phủ sau đó chính là cảm giác được đáng sợ kia một cổ không gian chi lực tác dụng tại trên người của mình, như là muốn đem thân thể của mình cắn nát, kia đại lực để cho mình căn bản là không có cách chống đỡ, vốn là trọng thương, tiêu hao đến gần tận tình trạng, đáng sợ kia không gian đổ nát chi lực hạ, Đỗ Thiếu Phủ sau đó chính là mất đi ý thức, mơ mơ hồ hồ trạng thái, Đỗ Thiếu Phủ đối với ngoại giới chuyện xảy ra chung quanh, đã mơ hồ không biết, chỉ có não hải nê hoàng cung nội, nguyên thần người trung gian lưu một luồng sau cùng thanh tĩnh ý thức, này ý thức cũng không phải hoàn toàn thanh tĩnh, chỉ là này ý thức một mực nói cho Đỗ Thiếu Phủ, mình nhất định không thể chết, mình nhất định phải sống, nhất gia chia lìa mối thù, sư môn đại thù, học viện đại thù cũng không từng báo, sư phụ còn rơi vào ma giáo trong tay, ta nhất định không thể chết, loại ý này thức đần độn, Đỗ Thiếu Phủ vô pháp chưởng khống thân thể của chính mình, cũng vô pháp hoàn toàn thanh tĩnh, đến cuối cùng, loại ý này thức hạ, bản thân sống hay chết, Đỗ Thiếu Phủ không rõ lắm, thời gian từ từ đi qua, hình như là qua thời gian rất dài, ở đó vô tri vô giác trong ý thức, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được mình tựa như là qua ngủ say trăm năm một loại ý thức bốn phía một mảnh đen như nước sơn, trong mơ mơ màng màng, như là có người ở bên tai của chính mình nói, tiểu thư, hắn tỉnh, thương hấp hối, bạch cốt sâm sâm, lại còn có thể vượt qua tới, thật là kỳ tích a. Thanh âm loáng thoáng truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong ý thức, Đỗ Thiếu Phủ muốn làm gì, nhưng phát hiện hết thảy đều không bị khống chế của mình. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác được bản thân giống như đã là du hồn giả quỷ một loại. Sau đó kia sau cùng một luồng vô tri vô giác ý thức, triệt để đã ngủ say. Chấm chấm chấm. Thiên Xu Điện bị diệt đã hơn nửa tháng, Thất Tinh Điện coi như là danh nghĩa. Này tin tức truyền ra, Trung Châu chấn kinh, Cửu Châu ồ lên. Thất Tinh Điện thực lực mọi người đều biết. Có vô số cái niết bàn đỉnh phong võ tôn, còn có khí tôn hạ hầu phong lôi cùng cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần như vậy vực cảnh cường giả, có thể nói là ở gần nhất tam tông tam môn cùng nhất cốc nhị giáo kia quái vật lớn thế lực, nhưng bây giờ Thất Tinh Điện nhưng là nói diệt liền diệt, khí tôn hạ hầu phong lôi cùng cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần tung tích không rõ, cùng tôn, càng tinh tôn giả chờ không rõ sống chết, có tin tức có thể nhận định một đời luyện đan chi hoàng đang tôn tự bạo mà chết. Thiên Xu Điện đã là chó gà không tha, bị sang thành bình địa, chỉ có ma vương Đỗ Thiếu Phủ tự hồ đã thoát thân, nhưng bây giờ đồng dạng là sống chết không rõ. Ma giáo cùng Quang Minh thần đình hết thảy cường giả đều ở đây sưu tầm kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, coi như là còn sống. Một khi kia ma vương rơi vào ma giáo sống nếu Quang Minh thần đình trong tay, sợ là giữ nhiều lành ít. Ma giáo thực lực thật là đáng sợ, rốt cuộc là loại nào nhân vật đáng sợ. Ma giáo lấy phương thức này hiện thế, nhất cử phá hủy Thất Tinh Điện, chấn kinh rồi thế nhân, chấn động hết thảy thế lực. Các ngươi còn không biết đi, Cổ Thiên Tông cùng Quang Minh thần đình giao thủ, nhưng có ma giáo cường giả nhúng tay, sau cùng song phương giống như lại lui ra. Quang Minh thần đình hiện tại có ma giáo ở sau lưng, coi như là tìm được rồi chỗ dựa vững chắc, bằng không cũng không dám động Thất Tinh Điện. Cổ Thiên Tông tự nhiên là ký thượng Quang Minh thần đình, ma vương Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng Cổ Thiên Tông đệ tử, chỉ là ma giáo quá mạnh mẽ, một khi Cổ Thiên Tông toàn lực khai chiến, đến lúc đó liên quan quá lớn, huống chi hiện tại ma vương Đỗ Thiếu Phủ còn không rõ sống chết, tung tích không rõ. Đối với gần nhất Cổ Thiên Tông cùng Quang Minh thần đình giao thủ, sau cùng từng người thối lui, có người nói ra một chút phỏng đoán, đến Cổ Thiên Tông cái loại này thế lực tình trạng, rút dây động rừng, huống chi hiện tại cũng là thời kỳ phi thường, một khi chân chính khai chiến, có quá nhiều cố kỵ. Cổ Thiên Tông bên trong, quần phong cao vút, chúng sơn lượng quanh, phần 2 đến, canh 3 tại 10 giờ tối một chút, chương 1130, dắt động tứ phương, ở giữa khổng lồ sơn phong bốn phía quần phong vòng vây, xung quanh xanh biếc, giữa không trung mây mù lượng quanh, khe núi bên trong, khe thủy róc rách, xa xa thiên trọng vạn lĩnh, bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông. Sơn phong trên, thạch bích dốc đứng, từ trên nhìn xuống, làm như có vực sâu vạn trượng. Thời khắc này vách đá trước, Tư Mã Đạp Tinh một bộ tú lục văn thanh sắc trường bào khẽ động, tóc dài đen nhánh sơ chỉnh tề búi tóc, vài sợi tóc theo bên tai buông xuống, quần áo phát lộ vẻ phiêu dật, lộ ra kia thon dài cao ngất thân ảnh. Mộc Hàm, không cần lo lắng, ngươi tiểu sư thúc tất nhiên không có việc gì. Tư Mã Đạp Tinh hướng về phía trước người một cô gái bóng lưng mở miệng, lưu ly trong hai con ngươi hiện lên ba động. Nếu là hắn thật sự có bất trắc, một ngày kia có cơ hội, ta nhất định muốn huyết tẩy Quang Minh thần đình, nhượng kia ma giáo trả giá thật lớn. Nữ tử quay đầu lại, động nhân tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đạm tử sắc song mâu trung, hàng quang ba động. Tư Mã Đạp Tinh khẽ ngẩng đầu, trên da thịt mơ hồ có lộng lẫy lưu động, thấp giọng nói nhỏ, yên tâm đi, Quang Minh thần đình cùng ma giáo bút trướng này, Cổ Thiên Tông ký thượng, sẽ không bỏ qua. Quần phong, sơn phong đình viện. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như máu, một cô gái yên tĩnh mà đứng, thân ảnh thon dài, toàn thân lộ vẻ thanh tú, song mâu sáng rực. Lúc này cô gái này quanh thân bốn phía không gian hơi run rẩy kịch liệt, một cổ làm cho tâm thần người rung động linh lực khí tức, ba động lan tràn ra. Cô gái mục quang, gắt gao nhìn trước không gian, nhãn thần hàn ý kích xạ, nói, nếu là hắn có bất kỳ bất trắc, ta vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua Quang Minh thần đình, phóng qua kia ma giáo. Tuyết Nhi, ngươi như vậy vì hắn, hắn nhưng có biết, trầm thấp thanh âm hùng hậu truyền đến, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử phía sau, một cái 50 lão giả mục quang từ ái trung, mang theo có chút đau lòng, song mâu như biển, ba động hạo hãn quang mang, nữ tử bộ dạng phục tùng, hai hàng lông mày cong cong, sắc mặt như bạch ngọc, sau đó hơi xoay người ngẩng đầu nhìn 50 lão giả, mặt như triêu hoa, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, sáng rực hữu thần song mâu, có gợn sóng ba động tràn đầy mà ra. Hàm răng khẽ mở, nói, nghĩa phụ, ta nhớ kỹ ngươi từng nói cho ta biết, có một số việc không nên hỏi có đáng giá hay không, muốn hỏi bản thân có nên hay không làm, có nghĩ là làm, ai? 50 lão giả cười khổ cười, vì đó than nhẹ, nhẹ nhàng đem nữ tử trên trán ngổn ngang một luồng mái tóc gạt ra, cười nói, đừng lo lắng, nghĩa phụ tuy rằng còn chưa từng thấy qua hắn, nhưng chuyện của hắn nghe được lên cái kén, tên kia vài lần đều có thể khởi tử hoàn sinh. Lúc này đây tự nhiên cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy, bằng không Quang Minh thần đình người cũng sẽ không còn đang khắp nơi tìm hắn. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ không chết, lúc trước hắn đều có thể vượt qua tới, hiện tại cũng giống vậy. Nghe vậy, nữ tử bờ môi mỉm cười, sáng rực song mâu kiên nghị, ha ha. Ta hiện tại nhưng thật ra có chút mong đợi, lấy tiểu tử kia thiên phú và hung tàn, sợ là lúc này đây đúng ra sẽ không từ bỏ ý đồ, một ngày kia lại đều xuất hiện thời gian. Hắn sẽ đến cái tình trạng gì, sợ là Chí Tôn trở về, sợ là đến lúc đó chính là Quang Minh thần đình cùng ma giáo ác mộng lúc mới bắt đầu hiểu rõ đi. 50 lão giả mỉm cười, trong mắt thâm thúy mênh mông ánh mắt trung, lộ ra mong đợi. Đóng ngoặc vuông, Đêm, quần phong trùng điệp, khí tức cổ lão mênh mông, đầy trời tinh thần trôi nổi vòng trời, giống như phải tùy thời rơi xuống. Nguyệt Hoa bao phủ, sơn phong trên, một cô gái bao phủ Nguyệt Hoa mà đứng, giống như một tôn chân chính trích tiên hàng lâm nhân gian. Nữ tử lông mày cong cong, mắt thấy tinh không, song đồng tại trong màn đêm phóng xuất ra tinh thần quang hoa, lúc này kia trong ánh sao nhưng là tràn ngập âm u chi khí. Nữ tử chính là Thất Dạ Hy, thời khắc này tinh huy song mâu nhìn chầm chầm trời cao, thì thào nói nhỏ, Quang Minh thần đình, ma giáo, nếu là hắn xảy ra chuyện, ta Thất Dạ Hy phát thệ, tất nhiên huyết tẩy sơn hà, sang bằng xuyên nhạc. Thất Dạ Hy thanh âm băng hàng thấu xương, tràn ngập khó mà hóa giải sát ý khuếch tán ở trong trời đêm. Tiểu thư không cần lo lắng, lấy tiểu tử kia mệnh cứng rắn mức độ, tuyệt đối không có việc gì, hắn cùng nhau đi tới, có thể đến bây giờ tình trạng, tự nhiên không vật trong ao, có lẽ lúc này đây đối với hắn mà nói, là một loại chính thực sự tôi luyện. Tại trẻ tuổi thế hệ trung, hắn ở bên ngoài đã khó mà gặp gỡ địch thủ, ngay cả Long Cửu đều bị hắn trảm sát, không lo không sợ, đối với hắn như vậy sau này cũng chẳng có bao nhiêu có ích, tuy rằng hùng dũng, nhưng dễ dàng nhượng hắn mất đi suy nghĩ. Một lão giả xuất hiện ở Thất Dạ Hy phía sau, một quan hiện lên lúc ba động, nhẹ giọng nói, lúc này đây có lẽ nhượng hắn sẽ biết, trên đời này còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng đơn giản, trên đời này cường giả vô số, trẻ tuổi thế hệ trung hắn đã không yếu, nhưng ở trên đời này cường giả trung, hắn còn thiếu rất nhiều. Một cái cường giả chân chính, cũng không phải chỉ cần thực lực có thể làm được, có lẽ chỉ một lần sau, chỉ cần hắn có thể tái đứng lên, vậy sau này sẽ trở thành cường giả chân chính. Thời điểm đó hắn, có lẽ mới có thể chân chính nhượng ra những lão nhân kia chú ý tới, tiểu thư đến lúc đó muốn làm gì, cũng sẽ ít hơn không ít trở ngại. Nghe vậy, Thất Dạ Hy khẽ ngẩng đầu, một đôi ngọc thủ nhẹ nắm song quyền, một lát sau, trong tròng mắt tinh huy hiện lên gợn sóng, nói, ta muốn bế quan, ta tin tưởng hắn không có việc gì, tại hắn không có tin tức trước, ta không xuất quan. Tiểu thư, ngươi không phải vừa mới xuất quan không lâu sau sao? Thật vất vả cầu lão gia tử cho ngươi đi ra ngoài mấy ngày cơ hội, tại sao lại muốn bế quan? Lão giả mắt lộ ra nghi hoặc, vừa mới xuất quan mới mấy ngày, thật vất vả cầu lão gia tử phê chuẩn đi ra ngoài vài ngày, cơ hội này thế nhưng khó có được. Hắn tung tích không rõ, ta thực lực bây giờ vô pháp diệt Quang Minh thần đình cùng ma giáo, còn ra đi làm cái gì? Thất Dạ Hy song quyền hơi thả lỏng một chút, thanh âm âm hàng trung bình hòa xuống, chỉ là ánh mắt nhưng là càng phát ra thâm trầm lạnh lẽo, như nước đêm lạnh, khiến người ta nhìn trong lúc mơ hồ sợ là sẽ phải vì đó sợ hãi. Hàm răng khẽ mở, nói, ta muốn tăng cường thực lực, chờ hắn lần thứ hai xuất hiện thời gian, ta có thể cùng hắn cùng nhau sóng vai. Đêm, bao phủ không gian, trăng sáng tinh ám, nguyệt hoa như luyện, quần sơn địa vực vô cương, cự thành liên miên bị toàn bộ bao trùm màn đêm, như một cái hắc sắc cự long uốn lượn xoay quanh vắt ngang ở trên đường chân trời, dãy núi trùng điệp, từng tòa cung điện cao vút, như thiên cung hàng lâm tại nhân gian. Trong đại điện, thời khắc này có mấy người đang ngồi, từng cổ một khí tức động lại, vô hình trung vặn vẹo hư không. Giờ phút này mấy người, cũng chính là ma giáo kia Mỹ phụ nhân, Lôi Quang thân ảnh người, Âm Lôi lão nhân, còn có Quang Minh thần đình thần Quang Thiên Tôn. Mặt khác có lúc trước vây công qua Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hai cái từng người mặc hắc bào cùng bạch bào tròn trĩnh võ tôn, cùng với hai cái vây công đan tôn. Sau cùng bị đan tôn tự bạo sống cùng trọng thương niết bàn võ tôn cường giả, như vậy mấy người, nhưng là trên đời này một cổ thế lực đáng sợ, sợ là đủ để là đem tam tông tam môn, nhất cốt nhị giáo ở ngoài hết thảy thế lực sang thành bình địa, tìm, tiếp tục tìm, kia Đỗ Thiếu Phủ trên người hiện tại đã có cùng hồn chủng, tất nhiên không thể phóng qua. Trong đại điện, Mỹ phụ nhân trên người ba động lôi quang, trong hai con ngươi mang theo một loại quỷ dị lôi điện, có ma khí quanh quẩn, quanh thân khí tức ba động, giống như là muốn đem đại điện này chân chính ngưng kết lại, thiên địa năng lượng như là đều được ngừng. Cổ Thiên Tông đã nhúng tay, tức mặt danh thần dịch chuyển không gian đã bị trọng kích, sợ là kia Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đã chết tại không gian liệt phùng bên trong, sinh tồn xác suất quá nhỏ. Lôi Quang thân ảnh người mở miệng, trên người quỷ dị quang mang lan tràn mà ra, xung quanh điện mang còn như ngân xà lập lòe, thanh âm uy nghiêm đạm mạc, chính là hắn sau cùng đánh trúng tức mặt danh thần thúc dục dịch chuyển không gian. Theo ta được biết, tức mặt danh thần có thể không là một loại so lên thực lực tới, tâm trí đáng sợ hơn, hắn sau cùng liều mạng muốn đem kia Đỗ Thiếu Phủ đưa đi, như thế nào sẽ đưa đến Trung Châu Cổ Thiên Tông. Có thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đại điện ở giữa ghế ngồi, một cái ngồi ngay ngắn tuấn lãng thanh niên từ từ đứng dậy, khuôn mặt phảng phất là tinh tế chạm khắc, khóe miệng ngoạn vị dáng tươi cười, lộ ra có chút tà dị thanh niên đứng dậy, từng bước đi ra đại điện, thanh âm từ từ quanh quẩn tại trong cung điện. Không cần tại Trung Châu tìm, chúng ta muốn cũng không phải xác suất, khi Đỗ thiếu phủ cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hạ Hầu Phong lôi trên người nói cho ta biết, khi Đỗ thiếu phủ đúng ra còn chưa chết, sớm muộn gặp phải, các ngươi trước tiên tìm cái khác còn dư lại linh lôi. Vâng, Ma Sát đại nhân. Nghe vậy, Âm Lôi lão nhân, Lôi Quang thân ảnh người chờ đứng dậy gật đầu, cung kính trả lời, thần quan, linh vực giao cho ngươi, lưu ý kia Đỗ thiếu phủ tin tức. Mỹ phụ nhân nói với thần quan Thiên Tôn, sau đó mang theo Lôi Quang thân ảnh người, Âm Lôi lão nhân các loại, theo một tia lôi quang ngân xà quang mang ba động, đều là biến mất ở trong đại điện. Đa tạ sứ giả đại nhân. Nhìn kia biến mất Mỹ phụ nhân cùng Lôi Quang thân ảnh người, thần quan Thiên Tôn cao hứng nói, nhưng trong mắt một tia nhàn nhạt hàng ý lặng yên bôi qua, song đồng bên trong có đạm nhạt hàng mang lập lòe. Lâu như vậy rồi, Thiên Vũ học viện bên trong vật kia đến cùng rơi vào nơi nào, nếu là có thể đạt được Thiên Vũ học viện vật kia, hà tất lại bị quản chế cho các ngươi. Thần quan Thiên Tôn thì thào nói nhỏ, chấm chấm chấm. Trong mơ mơ màng màng, Đỗ thiếu phủ một mực ở vào ngủ say cùng mất đi tri giác trung. Đương một luồng ý thức lần thứ hai khôi phục thức tỉnh lúc, Đỗ thiếu phủ muốn thử trưởng khống thân thể của chính mình, nhưng là phát hiện thân bất do kỹ, chỉ có một tia ý thức thức tỉnh, ngay cả cảm giác đau đớn Đỗ thiếu phủ đều không thể cảm giác được. Này người tuổi không lớn lắm, bất quá trên người có mấy cái càng khôn đại, cần phải sinh ra không là người nhà bình thường, tuy rằng thương bạch cốt xâm xâm, hầu như phá thành mảnh nhỏ, bất quá thân thể này nhưng là lão nô này sinh mệnh bản thân nhìn thấy quỷ dị nhất nhục thân, lại có thể tự hành khôi phục. Có một cái lão thái thanh âm, mơ mơ màng màng truyền vào Đỗ thiếu phủ trong tai, hôm nay canh ba đến, càng tân hoàn tất, tiểu vũ công chúng vi tín hiệu, vũ phong IS, hoan nghênh chư vị anh chị em gia nhập, có trong sách vấn đề, bao quát thời gian đổi mới các loại, tiểu vũ sẽ thường xuyên tại công chúng hào trung trả lời cùng thông tri đại gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.